Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 830. Mà lúc đoạt xá không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, phải tìm một người thích hợp đoạt xá mới được. Mừng Vũ Vương nhất định muốn đoạt xá mà nói, nếu như muốn đoạt xá Vũ Vương khác thì quả thực chính là muốn chết, căn bản không có khả năng. Mà tìm Vũ Phách Vũ sư đoạt xá mà nói, thân thể Vũ Phách Vũ sư quá yếu, không thể thừa nhận được Vũ Vương đoạt xá. Thân thể không tiếp nhận được chính là thất bại. Thất bại một lần đối với linh hồn thể mà nói, có thể nói là tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không thể khôi phục. Linh hồn thể vốn không thể tu luyện, cho nên tiêu hao một tia chính là mất đi một tia, vô hình trung tương đương với việc tự giết bản thân. Vì vậy, Vũ Vương nhất trọng muốn đoạt xá an toàn nhất chính là Vũ xuất tứ trọng tới ngũ trọng. Nếu tìm cao hơn, rất có khả năng không những không đoạt xá được mà còn bị đối phương đánh chết. Loại tình huống nguy hiểm này, linh hồn thể không dám mạo hiểm. Ngay trong lúc Lục Thiếu Du suy tư về tư liệu linh hồn thể, thanh âm lạnh lẽo của Thôi Mệnh phán quan truyền tới. Ha, tới vừa lúc, còn đưa đến Vũ xuất cho ta. Ha, Thôi Mệnh phán quan, một cố thi thể cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta, cũng không mau ẩn nấp đi. Lộc Sơn lão nhân lạnh nhạt nói. Lộc Sơn, chứ dù ta là linh hồn thể, nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi vừa vặn thích hợp cho ta đoạt xá. Nhìn vào Lộc Sơn lão nhân, Thôi Mệnh phán quan cười lạnh nói. Nói xong, toàn bộ Quỷ Vũ Tông phần vần biến sắc, vốn sắc trời đã bắt đầu về chiều, lúc này toàn bộ hôn ảm, dường như tối đen trước bão tố vậy, khiến cho tim mấy người phía dưới không khỏi đập nhanh hơn. Muốn đoạt xá ta, chứ sợ ngươi không làm được. Lộc Sơn lão nhân cắn răng lạnh nhạt nói. Thử xem sẽ biết. Thân thể nho nhỏ của Thôi Mệnh phán quan được bao bọc bởi một tầng sương mù màu đen, lúc này ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du nói. Tiểu tử ngươi đến vừa lúc, nếu như mang ngươi trở về, bề trên nhất định sẽ vô cùng thỏa mãn. Đến lúc đó, bằng vào thủ đoạn thông thiên của giáo chủ, ta muốn khôi phục thực lực trước đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Sắc mặt Lục Thiêu Du ngưng trọng, Thôi Mệnh phán quan này tuy rằng là linh hồn thể, thế nhưng thực lực so với hắn vẫn mạnh mẽ hơn gấp bội, ngay cả Long Sơn lão nhân cũng không thể chống lại. Đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc thì càng không cần phải nói. Thôi Mệnh phán quan, ta khuyên ngươi nên đi nhanh đi, chỉ sợ nếu như ngươi không đi đã không kịp rồi. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói. Ha, tiểu tử, đừng làm ta sợ. Các ngươi đến đây cũng chỉ có mấy người này, hôm nay ai cũng không thể cứu được các ngươi. Nếu như quỷ tiên nữ Bạch Doanh Thôi Hồn đảm sức đông vô mệnh ở đây, ta còn có thể lo lắng một chút. Thế nhưng là các ngươi thì... Lạnh nhạt nói một tiếng, trong sương mù ba động, từ trong thân thể Thôi Mệnh phán quan mơ hồ có một cỗ sát khí truyền ra. Phán quan đại nhân, giúp ta giết bọn họ. Trên mặt đất, đối cương tử bị thương nặng dữ tợn nói. Ngươi và Phương Ngọc Quý đều là vô dụng. Nhìn đối cương tử nằm trên mặt đất, Thôi Mệnh phán quan lạnh nhạt nói một tiếng, rồi nhìn Lục Thiếu Dụ nói. Trước tiên bắt người, cho ta đoạt xá rồi tính tiếp. Nói xong, Thôi Mệnh phán quan lao thẳng về phía Lục Thiếu Dụ. Cũng cùng lúc đó, bao gồm trên không trung, một cỗ lực lượng quỷ dị bắt đầu khởi động, đám sương mù màu xám kỳ dị kia cũng nhanh chóng lay động, một đạo trào ấn lực cực lớn phá không giáng xuống, theo đó cũng mang theo một tràng tiếng cười lạnh âm trầm phát ra. Tiểu tử, mau đến đây cho ta. Chướng môn, hãy cẩn thận. Hai người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc đồng thời quát lớn, chân khí của Hoa Mãn Lâu lay động quanh thân rồi tuôn trào dữ dội, đồng thời vung nhẹ cánh tay, một đạo chừng ấn nháy mắt đã vạch phá không gian, biến thành một đạo quang mang màu vàng lao về phía chừng ấn trên không. Tìm chết! Một tiếng quát âm lệ vang lên, quang mang của Thôi Mệnh phán quan trảo ấn lại càng đậm hơn, đè xuống một cách nặng nề. Âm ầm, hai cổ lực lượng trực tiếp va vào nhau, không gian nổ vang, trên không trung tạo thành một cổ khí cuồng bạo như lốc xoáy, kinh khí ngập tràn lật tung một góc sân rộng, mặt đất xuất hiện vô số rạn nứt, đất cát bay cả lên không trung, sau đó bị thổi tung ra khắp chung quanh. Trong dòng năng lượng khủng bố tràn ngập, cổ kinh khí to lớn vô cùng kia liền hung hăng nện thẳng xuống người Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu không hề có chút thời gian để quay lại, thân thể lập tức bị đánh văng tít ra xa hơn mấy chục thước, miệng phun một búng máu tươi. Cùng lúc đó, một tiếng gào kêu của Trọng Phượng sư hổ truyền ra. Lúc này đây, chỉ thấy linh lực trong tay Hoa Mãn Lâu rót vào bên trong Bách Thú Lệnh. Phía trên Bách Thú Lệnh phát ra một cổ quang mang nhàn nhạt, nhanh chóng quấn lên người Hoa Mãn Lâu, hóa thành vô số năng lượng hội tụ cực nhỏ, xuất hiện một đạo quyết có hình thù kỳ lạ, như rồng mà chẳng phải rồng, tựa như hổ mà cũng không phải hổ. Nháy mắt tiếp theo, ấn quyết trong tay Hoa Mãn Ngọc cũng được vung ra, phóng thẳng lên trời cao tựa phi long, âm âm dẫn theo tiếng kêu gào của Long Phượng Sư Hổ, hung hăng đánh đến chỗ của Thôi Mệnh Phán Quan. Thú uy, sắc mặt Thôi Mệnh Phán Quan trầm xuống nói: Hoa gia huynh muội, xem ra thứ đó về việc ngươi khống chế yêu thú trong bách thú cốc có liên quan tới nhau, hôm nay vừa hay mang luôn các ngươi về, cũng coi như lập thêm một công. Lời nói vừa dứt, trong đám sương mù xám trên không trung liền ngưng tụ một đạo quyền ấn, một cổ lực lượng bỗng nhiên bành trướng rồi bộc phát. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, quyền ấn này nện thẳng xuống phía trên của ấn quyết kìa. Một quyền này ẩn chứa cự lực mênh mông, trực tiếp đánh vỡ ấn quyết do Hoa Mãn Ngọc tạo ra, không gian gần sóng bị nghiền nát, ấn quyết hóa thành một mảnh huyết quang, vụn vỡ rồi tan biến giữa không trung. Tấm thân mềm yếu của Hoa Mãn Ngọc cũng bị đánh văng ra hơn trăm thước, miệng phun ra một búng máu đỏ thẫm, ấn quyết bị phá chẳng khác nào khiến nàng nhận phải vết thương nặng nề. Trên không trung, vô số yêu thú khổng lồ trực tiếp lăng không hiện thân, chính là đám yêu thú nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu tỏ, tòa kỵ, hỏa mãn thú của Hoa Mãn Ngọc, thân thể to lớn tựa như một ngọn núi nhỏ, ngạo nghễ đứng trên quảng trường. Đám yêu thú vừa hiện thân thì nghịch lân yêu bằng và thái âm yêu thỏ đã dẫn đầu lao lên không trung. Nghịch lân yêu bằng vỗ mạnh hai cánh, đôi cánh khổng lồ chấn động tạo thành hai luồng khí lưu cuồng bạo, lăng không đánh ra. Đám khí lưu này tựa như một cái vòi trồng điên cuồng, kinh khí tàn phá bốn phương, che kín bầu trời. Cùng lúc đó, trong đám vẫy ngực trên đầu của nghịch lân yêu bằng xuất hiện một cổ khí thức quỷ dị lưu động, hội tụ thành một cổ khí thức quỷ dị cuồng bạo. Giữa đám vẫy ngược xếp lớp, tự như từng tận cánh hoa sen bắt đầu khuếch tán ra, khiến cho không gian vặn vẹo rồi đột nhiên hóa thành một dòng xoáy. Không gian cực lớn, dùng một loại lực lượng cuồng bạo vô cùng cường hãn, khiến cho không gian phải vặn vẹo. Cuối cùng, vươn về phía linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan. Thân thể cao lớn của thái âm yêu thỏ lúc này lấp lánh lam quang, tiếng kêu vô cùng bén nhọn, tự như kim phá ngọc, khiến cho đám xương mù xám trên không chấn động, lắc lư không ngừng. Thứ này chẳng khác gì là một loại âm ba vũ kỹ, so với lực công kích của nghịch lân yêu bằng thì càng thêm cường hãn hơn. Một tiếng gầm lớn của huyết ngọc yêu hổ xuyên thấu không gian khí lưu, quanh thân tỏa ra một cổ kinh khí vô tận, cự trảo phía trên cực lớn trước phát ra một đạo trảo ấn xé rách không gian, trực tiếp chém về Thôi Mệnh Phán Quan. Ngay sau đó, hai cái đầu khổng lồ của song đầu thủy hỏa yêu giao, một bên phun ra hỏa trụ, bên lại phun ra thủy trụ, cả hai đồng thời bắn ra dữ dội, hung hăng bắn về phía Thôi Mệnh Phán Quan. Tiếp theo, ngay cả huyết tích dịch và hổ mãn thú cũng gia nhập vào, thân thể cao lớn nặng nề cũng lao tới. Mấy đạo lực lượng của yêu thú hội tụ, không gian cũng bị biến dạng, đặc biệt nhất chính là tấn công bằng phong nhận của nghịch lân yêu bằng và âm ba công kích của thái âm yêu thỏ, chính là những đoàn tấn công cường hãn nhất. Chỉ có mấy con nghiệt xúc cũng đá thương ta, các ngươi vẫn còn kém lắm. Trên không trung truyền đến một tiếng quát lạnh, trong nháy mắt, đám sương mù trên không trung trùng lên, gió nổi mây vận, đám sương mù dày đặc vây quanh linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan ở giữa, lập tức hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Sau đó, dòng xoáy năng lượng bàng bạc tuôn ra dữ dội, không gian gần sóng trong nháy mắt liền trực tiếp mở ra, mang theo kinh khí khủng, lan trọng ra trong im lặng, những nơi kinh khí lan tới thì không gian đều xuất hiện chấn động. Nháy mắt, dòng xoáy khủng bố này đã đè ép xuống tựa như một con mãnh thú khổng lồ, không gian to lớn mấy ngàn thước cũng trở nên vặn vẹo. Trong không gian bị biến dạng thế này, vài luồng lực lượng khổng lồ lập tức vung ra cùng một chỗ. Ầm ầm ầm. Cái không gian này bắt đầu sụp đổ và vỡ vụn. Khí lưu hóa thành vô số mảnh nhỏ tan biến. Theo sau, đám yêu thú khổng lồ cũng trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, nặng nề rớt xuống phía xa, khiến cho đất rung núi chuyển. Ngay cả ngọn núi khổng lồ như quỷ vũ tổng cũng phải trung chuyển một hồi. Nhảy mắt, hai huynh muội Hoa Gia cùng với một đám yêu thú đều bị trọng thương. Hào quang quanh thân của Thôi Mệnh Phán Quan dường như đã mờ đi một chút. Trước là đã thương Lộc Sơn lão nhân, sau đến trọng thương Hoa Gia huynh muội và chúng yêu thú, không thể nào không hao tổn sức lực được. Quan trọng hơn chính là loại tiêu hao này là không thể đủ để khôi phục. Thôi Mệnh Phán Quan cũng không tiếp tục để ý đến huynh muội Hoa Gia và đám yêu thú nữa. Có vẻ là hắn cũng không muốn tiếp tục phí sức nữa, ánh mắt lập tức chuyển sang Lục Thiêu Dụ nói: Tiểu tử, lúc này đã không còn ai có thể giúp người được nữa rồi. Trưởng môn, người hãy đi trước đi. Lộc Sơn lão nhân lập tức lên tiếng. Lộc Sơn cô phụng, người lui xuống đi. Lục Thiêu Dụ nói với vẻ bất đắc dĩ. Lộc Sơn lão nhân cũng đã bị trọng thương, căn bản không thể ngăn cản Thôi Mệnh Phán Quan được. Nhìn vẻ mặt âm lệ của linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan, Lục Thế Du chậm rãi thở ra một hơi. Chuyện đến mức này, mình cũng chỉ có thể liều mạng một phen mà thôi. Tiểu Long, đều có thể ngăn cản hắn thêm một lúc nữa không? Lục Thế Du nói với Tiểu Long trên vai. Không thể đối phó được với kẻ đó, nhưng ngăn cản hắn hẳn không thành vấn đề. Trong mắt Tiểu Long lóe ra một cỗ tình quang. Lúc này khí thế của nó hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ đáng yêu nữa. Trên cơ thể nho nhỏ ấy, hiện tại đã tuôn trào sát khí dữ dội. Vậy thì giao cho đệ, giúp ta ngăn cản hắn một lát. Lục Thiếu Du nói, thực lực của Tiểu Long thì Lục Thiếu Du hiểu rõ ràng. Dù nói là vô cùng cường hãn, nhưng phỏng chừng cũng không thể làm gì được Thôi Mệnh Phán Quan lúc này được. Thế nhưng lực phòng ngự của Tiểu Long, vũ xuất cửu trọng cũng khó mà làm gì được Tiểu Long. Phỏng chừng tên Thôi Mệnh Phán Quan này nhất định cũng khó mà có thể đả thương Tiểu Long được. Lão đại cứ yên tâm, để đi ngăn cản hắn một lúc thì không thành vấn đề. Tiểu Long vừa nói xong, thân thể nho nhỏ lập tức phóng ra. Tiếp theo liền có một tiếng gầm gừ hệt như rồng ngâm truyền ra. Tiếng gầm của Tiểu Long quanh quẩn trên không trung hệt như tiếng rồng ngâm, nháy mắt tiếp theo phát ra ánh sáng màu vàng lóe lên quanh thân, nháy mắt đã xuất hiện thân thể cao lớn hơn 500 thước, khí tức cường hãn lúc này khuếch tán càng thêm dữ dội. Đúng là một con yêu thú không tệ. Thôi Mệnh Phán Quan này liền nhìn chằm chằm vào Tiểu Long, mày chậm hơi nhíu lại. Lấy nhãn lực của hắn lại không cách nào nhìn ra thân phận của Tiểu Long, nhưng có thể cảm giác được khí tức trên người Tiểu Long tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Lúc này ở cách đó một quãng, hai người Hoa Mãng Lâu và Hoa Mãng Ngọc thân bị trọng thương cùng với đám yêu thú còn lại. Mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy bản thể của Tiểu Long, nhưng mỗi lần đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Khí tức trên người của Tiểu Long tuyệt đối có thể gọi là khủng bố. Trên người Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, nhìn vào Lục Thiếu Du hỏi nhỏ. Lục Thiếu Du, chúng ta làm gì bây giờ? Nàng lui ra sau một chút, cứ để đó cho ta. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, tiếng nói vừa dứt, phong chi vực sau lưng đã xòe ra, thân hình bay lên giữa không trung. Đột nhiên hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong tay bắt đầu kết xuất từng đạo thù ấn, một cổ khí tức quỷ dị liền bắt đầu hội tụ lại. Theo từng đợt thù ấn biến hóa, không gian quanh người Lục Thiếu Du bắt đầu xuất hiện từng vòng gợn sóng, nhanh dần lên như sóng vỗ, đồng thời khí tức cũng dần trở nên vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy sự biến hóa của Lục Thiếu Du, sắc mặt của Thôi Mệnh Phán Quan trên cao bắt đầu trầm xuống. Hắn cũng biết Lục Thiếu Du cái điểm quỷ dị, lúc này có thể cảm giác được dường như Lục Thiếu Du đang chuẩn bị cho một đòn tấn công nào đó. Thôi Mệnh Phán Quan đương nhiên không thể nào để cho đối phương có cơ hội ung dung, chuẩn bị ngưng tụ công kích để đối phó hắn được. Lúc này, hắn chỉ là linh hồn thể, đương nhiên không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn được. Lập tức ngay lúc Lục Thiếu Du biến hóa tụ ấn, thì đám sương mù trên không trung cũng rung động mãnh liệt, rồi lay động một cách quỷ dị. Một đạo trảo ấn lăng không phát ra, nháy mắt đã giáng xuống lao đến chỗ Lục Thiếu Du. Thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du đã sớm đứng chắn trước người lão đại, lập tức ngẩng đầu ra sức, cái miệng khổng lồ dữ tợn mở rộng, phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng kim. Hơi thở nóng bỏng bao phủ, một bánh hỏa diễm màu vàng kim cuộn bạo tản trà. Trong giấy mắt, hỏa diễm màu vàng kim đã bao phủ không gian, gào thét mà dậy, tựa như hóa thành một biển lửa. Ngọn sóng không gian trực tiếp bị đốt cháy trở nên đỏ rực, hơi nước trong không khí dường như trong giấy mắt cũng bốc hơi sạch sẽ. Dưới hỏa diễm màu vàng kim, trảo ấn quỷ dị kia trực tiếp bị đốt cháy hóa thành một đám sương trắng. Hỏa diễm thật mạnh. Đám người chung quanh lúc này cũng kinh ngạc vô cùng, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng sự cuồng bạo của ngọn lửa diễm này. Đáng chết! Trên linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan, đôi mắt khẽ trung lên, thân hình vội vàng lùi lại, đám sương mù chung quanh cũng lay động một hồi, càng thêm kinh hãi nhìn chằm chằm vào Tiểu Long. Xem ngươi ngăn cản ta thế nào được! Ánh mắt trầm xuống, linh hồn thể nháy mắt khuếch đại, đang lúc mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Linh hồn thể của hắn đột nhiên xảy ra biến hóa. Một cổ khí tức quỷ dị hội tụ, linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan lập tức mở rộng. Cái thân hình tựa như đứa trẻ kia phá tan sương mù, bao phủ thân thể. Ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, trực tiếp hóa thành to lớn hơn trăm thước. Mặc dù thân thể có chút hư ảo, nhưng khí tức khủng bố chung quanh cũng vô cùng cường hãn. Cái linh hồn thể này khuếch đại cũng không trở nên hư ảo hơn, mà thậm chí còn thực chất hóa lên không ít. Trên linh hồn thể khổng lồ ấy mang theo khí tức chất đổi quỷ dị và linh hồn lực ba động vô cùng đồng đậm, bàn tay to lớn đền ra một quyền với lực đạo sức mạnh, trên không trung lập tức vang lên thay năm bạo tạc liên tiếp. Nhưng Tiểu Long thì không sợ hãi, sau khi rít lên một tiếng trầm thấp, cái đuôi lớn liền hung hăng quất ra, trực tiếp phá công gào thét đánh tới. Một quyền cực mạnh do linh hồn thể của Thôi Mệnh phán quang đánh trả, hung hăng nện thẳng lên cái đuôi lớn của Tiểu Long. Lực lượng khổng lồ va vào nhau, cái đuôi của Tiểu Long lập tức trời xuống, đập mạnh lên sân của quảng trường. Khoảng sân trọng kia lập tức nứt ra một đường lớn, vết nứt rất dài, đủ để thấy một quyền này có lực đạo cường hãn đến mức nào. Tuy lực lượng của quyền này rất lớn, nhưng cũng chỉ làm Tiểu Long bị đau chút đỉnh mà thôi. Bị đau khiến cho ánh mắt Tiểu Long lập tức trở nên lạnh lẽo hơn, lần phiến khắp người dựng lên, một tia hỏa diễm kim sắc quanh quẩn trên người, khí tức lại mạnh mẽ thêm vài phần, trên người tản ra một cổ uy áp cực lớn. Cái đầu khổng lồ đẩy lên nhanh như chớp, trong nháy mắt đã lao lên, tự như xé rách không gian vậy, mang theo một đạo khí lãng năng lượng vô cùng khủng bố, xé không mà ra. Nháy mắt tiếp theo, trong miệng Tiểu Long lại phun ra thêm một mảnh hỏa diễm màu vàng kim cuồng bạo về phía linh hồn thể khổng lồ của Thôi Mệnh Phán Quang. Đám hỏa diễm kim sắc này, Thôi Mệnh Phán Quang đã sớm có đề phòng và toan tính triển, nên thân thể vội vàng lùi lại, không dám trực tiếp chống lại hỏa diễm kim sắc của Tiểu Long. Ngay vào lúc thân hình của Thôi Mệnh Phán Quang cấp tốc lùi về phía sau, đột nhiên một thanh âm bén nhọn truyền tới. Bạch sắc cự thử một mực đứng cách đó vài trăm thước đột nhiên lao về phía Thôi Mệnh Phán Quang. Linh thú ngân linh huyễn thử, tiếc là thực lực còn quá thấp. Sắc mặt của Thôi Mệnh Phán Quang trầm xuống, một đạo chưởng ấn đánh về phía sau nhanh như chớp, phát ra một mảnh hào quang năng lượng vô cùng quỷ dị. Giữa không trung, nháy mắt liền bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngân linh huyễn thử khổng lồ lập tức bị đánh văng ra xa, thân thể nặng nề nện thẳng xuống đất. Ngay tiếp theo đó, thân thể to lớn của Tiểu Long lại tấn công tới lần nữa, gắt gao cuốn lấy Thôi Mệnh Phán Quang. Trên tầng trời thấp, thanh niên áo xanh vỗ nhẹ hai cánh sau lưng, thân thể trôi nổi trên không, vẻ mặt ngưng trọng, hai tay kết xuất, từng đạo thủ ấn quỷ dị ngày càng nhanh hơn. Trong bàn tay phải, thủ ấn trong tay Lục Thế Du lúc này lập tức kéo dài tạo thành từng đạo vọng cung huyền ảo, không gian phía bên phải lập tức bị bao phủ trong một bảnh sương hoa chói mắt. Từng đạo hào quang thần dị dữ dội bắn ra bao phủ phía trước hắn, chân khí cũng tuôn trào một cách dữ dội và nhanh chóng, nếu như có người đứng gần một chút sẽ khó có thể nghe theo. Trong cơ thể của Lục Thiêu Du lúc này phát ra một loại thanh âm tựa như vạn mã buông đằng, đây chính là thanh âm chân khí di chuyển với tốc độ cực nhanh trong cơ thể. Trong cơ thể của Lục Thiêu Du lúc này, chân khí rút xuống giống như một cơn họng thủy, khí tức cũng trở nên cuồng bạo. Chỉ một lát thôi, trong lòng bàn tay phải của Lục Thiêu Du nháy mắt đã xuất hiện thất thải quang mang thần dị mà cuồng bạo. Một lát sau đã xuất hiện điểu thể tựa như phượng hoàng. Con phượng hoàng này có thân thể đỏ rực, lớn chừng một thước, toàn thân tựa như một ngọn lửa, trên đầu có phượng quang do thất thải vũ tạo thành. Trên đuôi cũng mọc ra lông vũ thất thải thật dài, hai cánh dương ra mang theo ngọn lửa ngập trời, khiến cho không gian chung quanh đều lắc lư dập dờn. Cũng ngay vào lúc này, trên tay trái của Lục Thiêu Dụ ấn quyết cũng nhanh chóng xuất ra. Theo mỗi ấn quyết xuất ra từ tay phải Lục Thiêu Dụ, bàn tay trái của hắn lập tức tỏa ra hào quang chói mắt. Nhưng quỷ dị nhất chính là thứ quang mang chói mắt này lại có màu đen, đen hệt như màu mực vậy, thế nhưng vẫn rất chói mắt. Mà theo sự xuất hiện của quang mang màu đen kia, sắc mặt của Lục Thiêu Dụ cũng trở nên ngưng trọng hơn, cộng thêm ngày càng tái nhợt, trên trán cũng trịn cả mồ hôi, giống như đang tiêu hao rất lớn vậy. Huyền Vũ Quyết, ngưng tụ. Một tiếng quát trầm thấp truyền ra từ miệng Lục Thiêu Du, tiếng quát vừa dứt, thủ ấn quỷ dị của Lục Thiêu Du cũng vừa đổi, trên lòng bàn tay trái, một mảnh quang mang đen kịch vô cùng mạnh mẽ và nồng đậm, lập tức tuôn ra dữ dội, một cổ chân khí mênh mông đột nhiên tản ra và bốc lên, ngay bên trái của Lục Thiêu Du, mang theo một cổ khí tức quỷ dị. Ngay lúc này, trên lòng bàn tay của Lục Thiêu Du cũng sinh ra biến hóa thần dị mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Trên lòng bàn tay trái của Lục Thiêu Dụ xuất hiện một đạo năng lượng hình thú thần dị. Thú thể này có kích thước lớn chừng 1 mét, toàn thân mang theo lân giáp, đen như mực tàu, thân hình giống như rùa, nhưng có 2 cái đầu. Nhìn kỹ thì thấy có một con mãng xà xoay quanh phía trên của con rùa, 2 con thú dùng chung một thể, quy xà tương giao. Vô cùng sống động, tự như sinh vật sống, mang theo một cổ uy áp cực lớn. Khí tức năng lượng mênh mông kia lúc này lại lặng lẽ tản ra. Trong nháy mắt tiếp theo, cái năng lượng thú thể này là càng rõ ràng hơn, lớn chừng một thước, tuy chẳng đen thui nhưng lại phát ra quang mang cực kỳ chói mắt. Nó trông như một khối ngọc thạch màu đen sặc sỡ chói mắt, bên trong lại ẩn chứa năng lượng vô cùng cường hãn, cũng khiến cho kẻ khác sợ hãi không thôi. Khí tức quanh thân cũng khiến cho lòng người e sợ. Xung quanh của năng lượng thú thể này, ngay cả không gian cũng xuất hiện vằn vẹo, từng đợt gợn sóng cũng trực tiếp tỏa ra bốn phía. Đây là vũ khí gì vậy? Mắt thấy trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Du được có thêm một năng lượng thú thể khủng bố như vậy, đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Trương Khiếu và Lữ Tiểu Linh đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này bốn phía của quảng trường đã sớm có vài ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông tề tụ về, nhìn thấy màn này cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong quảng trường có Tiểu Long và vị cường giả thần bí kia đại chiến, bọn họ không dám tiến vào. Cả đám đứng nhìn, tim đập thình thịch, không ít kẻ bị dọa cho sợ đến nhũn cả quần. Lúc này nhìn vào hai năng lượng thú thể trên tay của mình, sắc mặt của Lục Thiếu Du lại càng thêm ngưng trọng, cũng không có chút do dự nào. Ngay lúc tất cả mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc, Lục Thiếu Du giơ hai năng lượng thú trên tay lên rồi bắt đầu dung hợp chúng lại với nhau. Hai con năng lượng thú thể to chừng một thước đều ngập tràn thú uy tương tự nhau, không gian gợn sóng quanh người bắt đầu tản ra bốn phía. Lúc bắt đầu dung hợp, hai cổ không gian gợn sóng kia nháy mắt liền giống hệt như hai cơn hồng thủy, trong nháy mắt khi chúng va vào nhau, gợn sóng lại càng dữ dội hơn rồi bốc thẳng lên một cách cuồng bạo. Trong nháy mắt này, sắc mặt của Lục Thiếu Du lại càng thêm tái nhợt, toàn thân cũng rung lên, tự như hành động này đã khiến cho hắn có chút không chống đỡ nổi. Bất quá vào lúc này, quang mang của hai năng lượng thể này đã bắt đầu tiếp xúc với nhau, quang mang màu mực chói mắt cùng hào quang bảy màu thần dị bắt đầu dần dần đè lên nhau. Ầm. Một tiếng động trầm đục truyền ra, hai cổ hào quang va vào nhau, sau đó lại phát ra ánh sáng cực mạnh càng thêm chói mắt, cả không gian cũng đột nhiên rung lên. Cùng lúc đó, ngay lúc quang mang kia tỏa ra mạnh mẽ, một cổ khí tức quỷ dị lập tức lan tràn khắp nơi. Cổ khí tức này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng nguy hiểm, xung quanh luồng sáng kia, ngay cả không gian đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trưởng môn làm gì vậy? Bên dưới Quỷ Vũ Tông, mọi người lập tức cảm thấy vô cùng khó hiểu, cổ khí tức nguy hiểm này cũng làm cho đám người quân đệ Hoa Gia cứng lưỡi, mơ hồ nhận ra trưởng môn hẳn là đang chuẩn bị một loại vũ khí vô cùng cường hãn. Khống chế cho hai loại ấn quyết này dung hợp, chân khí trong người Lục Tiêu Du cũng trút sạch một cách nhanh chóng như nước thủy triều, tất cả đều bị hai đạo trường ấn này thu về cạn sạch, chỉ có Lục Tiêu Du là biết rõ tình trạng của bản thân lúc này. Dung hợp hai loại ấn quyết, loại chân khí cần phải tiêu hao thậm chí còn vượt xa Liệt Không Cửu Kích rất nhiều. Chúng quả thật không khác gì một cái động không đáy. Hiện giờ, bên trong đan điện khí hải của hắn, Vũ Đan đang xoay tròn cực nhanh để phóng thích cổ chân khí cuồng bạo mà mênh mông. Lục Thiếu Du muốn thi triển chính là Chu Tước Quyết và Huyền Vũ Quyết. Nếu chỉ một bên Chu Tước Quyết hay Huyền Vũ Quyết thì Lục Thiếu Du biết rõ chúng căn bản không cách nào chống lại Thôi Mệnh Phán Quan được. Một mình Chu Tước Quyết hay Huyền Vũ Quyết cũng tương đương với trình độ của hoàng cấp cao dài mà thôi. Nhưng nếu dung hợp Chu Tước Quyết và Huyền Vũ Quyết lại với nhau, trình độ có thể đạt đến mức tương đương với vũ kỹ huyền cấp cao dài. Ngay cả Liệt Không Cửu Kích cũng chỉ ở mức huyền cấp trung dài. Nếu như dung hợp Huyền Vũ Quyết và Chu Tước Quyết với nhau, uy lực tuyệt đối sẽ vô cùng cường hãn. Lần này khống chế hai đạo ấn quyết dung hợp, một cổ khí tức khủng bố khiến kẻ khác trung sợ lập tức phóng thẳng lên trời. Đồng thời trong lòng của Lục Thiếu Du cũng vô cùng khó chịu, dung hợp hai đạo ấn quyết này nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Hai cổ năng lượng bài xích nhau giống như hai thỏi nam châm cùng cực đẩy nhau vậy. Cổ lực đẩy này khiến cho Lục Thiếu Du dù ra sức khống chế cỡ nào đi nữa, chúng cũng không thể nào hòa vào làm một được. Còn lực phản chấn do hai cổ năng lượng ấy bài xích nhau mà Lục Thiếu Du phải gánh chịu thì không thể nghi ngờ là đã đánh thẳng vào trong cơ thể của hắn. Loại đau đớn này người bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi, nhất định phải dung hợp cho bằng được. Lục Thiếu Du cắn răng nghĩ thầm, chân khí trong người mạnh mẽ đánh tới, tựa như có vô số dạ thú lao nhanh trong cơ thể, tâm thần ngược lại càng trở nên an tĩnh. Thời gian tu luyện Huyền Vũ Quyết và Chu Tước Quyết cũng không ngắn. Đối với hai cổ ấn quyết này, Lục Thiếu Du đã tìm được một vài quy luật. Cổ lực bài xích cực đại kia cũng không biến mất, theo Lục Thiếu Du cố gắng khống chế dung hợp lần nữa, chúng lại bài xích mạnh mẽ hơn. Lục Thiếu Du đau đớn nghiến chặt răng, trán cũng ứa ra mồ hôi to như hạt đậu. Hai cổ lực bài xích khổng lồ tác dụng lên người mình, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị nghiền nát vậy. Nếu không phải thân thể rất cường hãn, Lục Thiếu Du dám chắc bản thân tuyệt đối không thể kiên trì nổi. Lúc này cảnh Lục Thiếu Du khống chế hai đạo thú dung hợp cũng rơi vào trong mắt đám người bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo năng lượng chói mắt kia tách ra, mỗi lần hơi xích lại gần với nhau đều sẽ bắn ngược ra, mỗi lần chạm vào đều khiến cho không gian chấn động một hồi. Ta không tin, Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, tiếp tục khống chế hai đạo ấn quyết dung hợp, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào, khóe miệng trịnh cả máu tươi, nhưng Lục Thiếu Du vẫn cố gắng chống đỡ. Dưới sự cố gắng dung hợp của Lục Thiếu Dụ, hai đạo ấn quyết lại va chạm vào nhau lần nữa. Cùng với cái đó, sắc mặt của Lục Thiếu Du cũng càng thêm trắng bệch. Lục Thiếu Du đột nhiên cắn răng hừ khẽ, chân khí còn thừa lại trong cơ thể đồng loạt đánh ra một cách mạnh mẽ. Ngay lúc hai đạo năng lượng thú thể vừa chạm vào nhau, có dấu hiệu chuẩn bị bắn ngược lần nữa, thì cổ chân khí này của Lục Thiếu Du lại mạnh mẽ đánh xuống một cái, cưỡng chế khiến cho hai đạo năng lượng thú thể này hung hăng va vào nhau. Bùm! Không gian trung chuyển lần nữa, một kích của Lục Thiếu Du thật đúng là khiến cho hai đạo ấn quyết mạnh mẽ va vào nhau một cái. Tiếp theo, trong không gian, khí tức lại biến đổi thêm lần nữa. Lúc này, hai đạo năng lượng thú thể đã hoàn toàn đè lên nhau, đoàn quang hoàn toàn lập tức khuếch trương ra hơn hai thước. Ở bên trong quang đoạn, thú thể của Thất Giai Phượng Hoàng và Mặt Hắc Quy Xạ cũng bắt đầu quyện lại với nhau, mơ hồ lộ ra vẻ không vui. Không gian rung động. Trên không trung đột nhiên truyền đến một cỗ năng lượng khủng bố lan tràn bốn phía. Một cỗ năng lượng quỷ dị bắt đầu hội tụ. Bắt đầu từ khi cỗ năng lượng khủng bố kia phát ra thì cả không gian khí lưu liền bắt đầu vặn vẹo. Không sai, vốn chính là năng lượng cuồng bạo do hai đạo thú ảnh tạo thành, lúc này đột nhiên an tĩnh trở lại. Năng lượng của hai đạo thú ảnh này dường như không tỏa ra bất kỳ dao động năng lượng nào nữa. Nhưng chung quanh của năng lượng thế này không thể khó có thể nhìn ra, không gian gợn sóng chung quanh đã trực tiếp bị gạt ra, khe nứt không gian ào ào xuất hiện khắp nơi. Khí tức thật đáng sợ. Vũ khí này của Chướng Môn là gì vậy? Thật đáng sợ quá. Lúc này cảm giác được khí tức của cổ năng lượng đáng sợ trước người của Lục Thiêu Dụ, đám người Lộc Sơn Lão Nhân và Hoa Mãn Ngọc cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Cảm giác được Chu Tước Quyết và Huyền Vũ Quyết trong tay đã dung hợp với nhau, Lục Thiêu Dụ hơi nhếch mép mỉm cười. Lực lượng ẩn chứa bên trong nó chỉ có Lục Thiêu Dụ là hiểu rõ nhất. Một khi phóng thích cổ năng lượng khủng bố này, uy lực sẽ khủng bố hơn khi mình thi triển Liệt Không Cửu Kích rất nhiều. Đây chính là vũ kỹ tương đương với huyền cấp hậu kỳ. Uy lực cỡ này, Lục Thiếu Du cảm giác được, nếu lúc trước dùng đoàn dung hợp Huyền Vũ Quyết và Chu Tước Quyết này để đối phó với tứ trọng vũ xuất của Côn Sơn Bộn thì chỉ cần một chiêu cũng đủ để nện cho hắn tàn nát. Sầm, trên không trung phát ra một tiếng nổ tung, thanh âm nổ vang khiến kẻ khác cảm thấy đinh tai nhức óc. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long bị hất văng ra, đập mạnh trên một ngọn núi nhỏ, khiến cho ngọn núi trung chuyển, cự thạch nát vỡ, đá vụn văng ra. Bản thể của Tiểu Long lúc này mới xoay người một cái, lắc rơi hết đám đá vụn vung vãi trên vảy của mình. Sau đó, ngẩng đầu đứng thẳng lên lần nữa, loại công kích cường hẳn đến mức này khiến cho bụng của Tiểu Long cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng có vẻ như không bị tổn thương gì nghiêm trọng cả. Lực phòng ngự cường hãn của nó đã sớm khiến cho Thôi Mệnh Phán Quan cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nếu là bình thường thì Thôi Mệnh Phán Quan có lẽ còn có thể không chút bận tâm, nhưng lúc này hắn đang là linh hồn thể. Mỗi lần tấn công, linh hồn lực đã tiêu hao sẽ không cách nào khôi phục được, mà yêu thú thần dị thì căn bản sẽ không bị thương dễ dàng. Trải qua biết bao nhiêu lần công kích, đối phương vậy mà gần như chẳng hề hấn gì. Lão gia hỏa nhà ngươi, tưởng ai dễ bắt nạt lắm chắc. Cơn đau kịch liệt trên người khiến cho Tiểu Long nổi giận, lúc này nó rít lên một tiếng, lân phiến khắp người trực tiếp dựng đứng hết cả lên, đồng thời cũng ngập tràn kim sắc hỏa diễm, khí tức toàn thân cũng lập tức biến đổi, một cổ khí tức quỷ dị bắt đầu tản ra. Tiếng trong ngâm vang lên, nháy mắt tiếp theo, giữa mi tâm của Tiểu Long đột nhiên xuất hiện một con mắt thứ ba, một cổ quang mang chói mắt tỏa ra dữ dội, tựa như ánh mặt trời ban trưa. Cả không gian đột nhiên biến hóa, theo sự xuất hiện của vầng sáng quang đỏ trên không trung, tất cả ánh sáng đều trở nên ảm đạm ngay lập tức. Còn quang mang mà Tiểu Long phát ra thì lại càng ngày càng chói lọa, tự như toàn bộ ánh sáng ở nơi này đều bị Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ vậy. Ngoài ra còn có một lực lượng len lỏi khắp chúng, tự như linh hồn lực đang tràn ngập không trung. Đây là công kích thiên phú gì vậy? Nó rốt cuộc là yêu thú hay là linh thú? Lúc này đây, sắc mặt của Thôi Mệnh Phán Quan đã trở nên tái mét. Ngay vào lúc cảm thấy được cổ khí tức quỷ dị này, trên không trung trong nháy mắt đã bị quang mang quỷ dị này bao phủ, toàn thân lập tức trở nên run rẩy. Lực công kích vô cùng quỷ dị này dường như chuyên dụng để đối phó với linh hồn lực. Hắn chính là linh hồn thể, không thể nghi ngờ là trực tiếp bị khắc chế ngay tại chỗ. Trong vô số yêu thú, có thể thi triển lực công kích linh hồn lực thì chỉ có linh thú mới có thể làm được. Chỉ riêng lực công kích cường hãn mà quỷ dị ban nãy cùng với lực phòng ngự khủng bố cỡ kia, tuyệt đối không chỉ là linh thú, điều này càng khiến cho Thôi Mệnh Phán Quan càng thêm cảm thấy khó tin. Cũng vào lúc này, ấn quyết hai tay của Thôi Mệnh Phán Quan cũng biến hóa, sương mù cuồn cuộn, một cỗ sương mù trực tiếp hội tụ lại quanh thân của hắn. sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một mảnh quang cầu bằng sương mù cực lớn, bao trùm linh hồn thể to lớn hơn trăm thước của hắn vào bên trong. Màn sương mù dày đặc khiến cho kẻ khác cảm thấy bất an, từng đợt sóng cuộn nổi lên. Bất quá lúc này, linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan mặc dù đã nhanh chóng lẩn trốn vào bên trong đám sương, nhưng hào quang chói mắt quỷ dị từ con mắt thứ ba của Tiểu Long chiếu xuống, sương mù lại biến mất một cách nhanh chóng. Tầng ngoài cùng của sương mù cũng đã bị bao trùm bởi tầng ánh sáng quỷ dị nọ. Toàn bộ quá trình diễn ra cực nhanh, quả cầu băng sương mù kia bị quang mang quỷ dị của Tiểu Long chiếu xuống, chỉ nháy mắt đã hóa thành sương mù rồi tan biến. Nhưng đồng thời có vẻ như Tiểu Long cũng không thể kiên trì tiếp được nữa. Phía trên con mắt thứ ba kia, hào quang đã dần trở nên ảm đạm. Đáng chết, đúng là con yêu thú kỳ lạ. Nếu thực lực của nó mạnh hơn chút nữa, ta đây đúng là lật thuyền trong mương rồi. Chính vào lúc này, thân ảnh của Thôi Mệnh Phán Quan lại xuất hiện trên không thêm lần nữa, còn phát ra một tràng cười quỷ dị, đồng thời cũng tung ra một chữ ấn cực lớn. Không gian trùng lệnh có vẻ như vừa Tiểu Long đã triệt để chọc giận tên Thôi Mệnh Phán Quan này rồi. Lão đại, đệ không xong rồi, giao cá lại cho huynh đấy. Vừa rồi đệ cũng khiến hắn tiêu hao không ít rồi. Tiểu Long cảm nhận được lão đại đã ngưng tụ đủ lực công kích rồi, lập tức lui lại ngay. Vừa nãy dường như đã tiêu hao quá nhiều, vào mấy đòn tấn công, kim sắc hỏa diễm trên người cũng bắt đầu mờ dần đi rồi. Cứ giao cho ta đi. Lục Thứ Du nói nhỏ, thân thể nhoáng cái đã lướt lên, nhìn vào Thôi Mệnh Phán Quan một cách hờ hững, lạnh lùng cất tiếng. Thôi Mệnh Phán Quan, ta sẽ lấy người để thử uy lực của chiêu này. Lời vừa dứt, Lục Thứ Du liền đẩy hai tay ra. Thể dung hợp của lưỡng quyết Huyền Vũ Quyết và Chu Tước Quyết nháy mắt đã bắn ra một cổ năng lượng cường hãn đến mức khổng lồ, đột nhiên nổ tung giữa không trung vô cùng dữ dội. Chu Tước Quyết Huyền Vũ Quyết. Một tiếng quát trầm thấp vang vọng trong không gian. Lục Thứ Du đẩy năng lượng thú thể đã dung hợp trong tay ra. Trong nháy mắt, khi cổ năng lượng thú thể kia vừa đánh ra, không gian trở nên trung chảy một hồi. Không gian xung quanh chỗ Lục Thứ Du đứng thì ngay cả không gian gợn sóng cũng hệt như sóng to gợn mặt hồ vậy. Ba tiếng thú hống vọc thẳng lên trời cao, lúc cổ năng lượng thú thể lớn chừng hai thước này đánh ra, liền đón gió mà khuếch đại. Nháy mắt tiếp theo, hào quang liền tỏa ra cực mạnh, hai con thú thể to chừng một thước lập tức thoát khỏi quang quyển, vừa một giây trước tất thải phượng hoàng, còn là năng lượng thể chỉ to chừng lòng bàn tay. Nháy mắt đã có thể tích lớn hơn 1.000 thước, ngọn lửa quanh thân gào thét phun trào, khí tức cuồng bạo xông thẳng lên trời, mang theo hỏa diễm ngập trời, nháy mắt đã bao phủ không gian. Không khí bị đốt cháy hừng hực, mà hình dạng của quỷ xà thúc này cũng đã khuếch đại tương đương với thất thải phượng hoàng chỉ trong nháy mắt, toàn thân đen bóng, đen đến mức khiến lòng người sợ hãi. Quỷ xà tương giao, hai đầu rít gào vô cùng dữ tợn, mang theo cổ y áp cực lớn, năng lượng khí tức mênh mông và khủng bố vô cùng, đồng thời quanh thân của nó ẩn ẩn còn dâng lên một mảnh năng lượng sóng nước. Lúc này hai con yêu thú khủng bố đang ở trên không trung, nhìn qua hệt như trồng bay phượng múa, cúi người ngẩng đầu, trông chẳng khác gì ngoạn hổ tàng long. Nhìn vào cổ năng lượng khủng bố cỡ này khiến cho sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến. Thôi Mệnh Phán Quan lúc này cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, kinh ngạc mà thất thanh hô to. Trình độ vũ tướng sao có thể thúc giục ra vũ khí khủng bố đến nhường này? Đây là vũ khí huyền cấp cao dài sao? Tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt thôi, hai đạo năng lượng thú thể này đã dây dưa hòa vào nhau, khựng lại một chút, mang theo một cổ áp lực mãnh liệt khác thường cùng với năng lượng ba động, trực tiếp đánh thẳng lên trường ấn của Thôi Mệnh Phán Quan, đánh về phía Tiểu Long. Ầm ầm, hiển nhiên cả hai lực đạo công kích đều ẩn chứa sức mạnh cường hãn vô cùng, vừa va vào nhau giữa không trung lập tức tạo thành tiếng nổ tung tựa như sấm trên vang vọng khắp chủng, tựa như một tràng tiếng sấm hung hãn nối vào nhau, khiến cho đám người đứng bên dưới cảm thấy hai tay ong lên, đầu cũng chóng váng. Kẻ nào thực lực thấp một chút thì đã ngã lăn ra ngất xỉu. Nơi hai đạo công kích này va vào nhau, bắn ra một cổ hào quang chói lóa, một cổ năng lượng ba động lập tức khuếch tán ra hệt như thực chất. Không gian xung quanh trước sự đổ tung của luồng năng lượng khủng bố dường như cũng bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Chu Tước Huyền Vũ Quyết, nổ cho ta. Cách đó một quãng, Lục Thứ Du siết chặt năm ngón tay, quát khẽ một tiếng. Ầm ầm, trên không trung lại nổ tung thêm lần nữa. Ở những nơi mắt thường có thể nhìn thấy, ngọn lửa phượng hoàng kia lập tức nổ tung, hóa thành biển lửa ngập trời. Còn thú thể của quy xà thú nổ tung lại trực tiếp hóa thành sóng nước ngập trời, cuồn cuộn giữa không trung tựa như biển gầm. Ngọn lửa phun trào, sương mù cuồn cuộn, sóng nước đáng sợ dây dưa, trên không trung lập tức trở nên hỗn loạn, cho nên có thể thấy được công kích của hai người này đáng sợ đến mức nào. Không gian vặn vẹo, Lục Thứ Du và linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan cũng bị vây ở bên trong, năng lượng khủng bố đối kháng. Đám người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãng lâu và vài tên vũ tướng trong vũ đường cùng với tất cả đệ tử quỷ vũ tông có mặt ở đây đều há hốc miệng ra nhịn, không khỏi hít sâu một hơi. Đế cương tử trọng thương nằm trên mặt đất thì vô cùng hoảng sợ. Hỏa diễm sóng nước sương mù, năng lượng ba động khủng bố tràn ngập khắp không trung, số cuộc cũng bắt đầu hóa thành năng lượng tiêu tán, còn không gian bị bẻ cong cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Vào lúc này đây, trong tầm mắt của tất cả mọi người, hai đạo kinh khí cuồng bạo kia cũng đồng thời rơi trên người Thôi Mạnh Phán Quang và Lục Thiêu Dụ. Thân thể Lục Thiêu Dụ trực tiếp bị đánh bay, thanh linh khôi giáp trên người lập tức trở nên ảm đạm vô quang, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Linh hồn thể của Thôi Mạnh Phán Quang thì thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh, lại hóa thành cỡ một đứa nhỏ như cũ. Thân hình vốn là hư ảo, lúc này càng trở nên hư vô mờ ảo, dường như chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình người mà thôi. Tiểu tử nhà ngươi mạnh lắm, thực lực vũ tướng cư nhiên là có thể cường hãn như vậy, có thể so sánh được với vũ sức ngũ trọng, vũ giả ngũ hệ, thân thể cũng vô cùng cường hãn. Nếu như ngươi cường thịnh hơn một chút, chắc là ta đã bị ngươi đánh cho trọng thương rồi. Đáng tiếc ngươi vẫn còn kém một chút, vì ngươi mà khiến cho linh hồn của ta bị hao tổn, không cách nào đoạt xá vũ sức bát trọng nữa. Đã vậy thì đoạt xá của ngươi cũng được, đây cũng là cơ duyên của Thôi Mệnh Phán Hoàng ta, đoạt xá của vũ giả toàn hệ, có lẽ ta sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn. Vừa dứt trang cười lạnh âm lệ, linh hồn thể của Thôi Bệt Phán Quang đã lướt đến trước người Lục Thiếu Du nhanh như chớp. Lục Thiếu Du lúc này vừa bị đánh bay ra, thân thể không ổn định, sắc mặt lập tức đại biến. Đoạt xá, thanh âm lạnh lùng thoát ra khỏi miệng Thôi Mệnh Phán Quang, linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quang lập tức hóa thành một đạo hào quang chói mắt, lấy khí thế nhanh như chớp, khiến kẻ khác không kịp chuẩn bị mà lui vào trong bi tâm của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du căn bản không cách nào ngăn cản được, tiêu hao gần như không còn, lại thêm vừa nãy bị kinh khí sinh ra đã thương nghiêm trọng. Không xong. Vào lúc Lục Thiếu Du thầm kêu lên một tiếng không ổn thì đã muộn rồi. Linh hồn thể kia đã chui vào trong mi tâm của hắn, lập tức xông thẳng vào não hải, khiến cho đầu óc của hắn truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Trưởng môn, Lục Thiếu Du. Đám người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãng Lâu, Trương Khiếu và Lữ Tiểu Linh đều biến sắc, kinh hô lên một tiếng, cũng không cách nào kịp ra tay ngăn cản. Lúc này tất cả mọi người không chú ý đến những chữ vật mà Lục Thiếu Du đã che giấu, là tự động xuất hiện một đạo huỳnh quang trực tiếp xuất hiện trên tay hắn. Theo linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quang tiến vào trong mi tâm, nháy mắt thân thể của Lục Thiếu Du đã trung lên một cái rồi lơ lửng trên không trung. Bên trong não hải của Lục Thiếu Du lúc này, Thôi Mệnh Phán Quang trực tiếp vọt thẳng một đường vào tầng sâu bên trong não hải, như là chốn không người. Dẫu tư duy của Lục Thiếu Du vẫn còn minh mẫn đi nữa thì cũng không cách nào ngăn cản việc này diễn ra. Mà ở biên giới não hải, Lục Thiếu Du lúc này mới hoảng thần lại, trong cơn đau đớn kịch liệt vẫn cố gắng triệu tập linh lực bàn bạc trong không gian não hải lại để ngăn cản. Linh hồn lực của Thôi Mệnh Phán Quang lướt vào một cách trực tiếp và dữ dội, đang tại lúc hắn cảm thấy vô cùng cao hứng, đột nhiên trong đầu Lục Thiếu Du vang lên một đạo âm thanh có vẻ hơi bối rối. Linh lực, ngươi sao lại là linh giả? Linh vũ song tụ, ngươi cư nhiên là linh vũ song tụ. Lúc này, Lục Thiếu Du đang điều động linh lực để ngăn cản hắn. Nếu để Thôi Mệnh Phán Quang này chạm đến linh hồn của mình thì mình sẽ thảm rồi. Nếu như mình mà bị đoạt xá thì chết là cái chắc. Linh lực cuồn cuộn, lúc này tất cả linh lực trong não hải của hắn đều hóa thành một cỗ lốc xoáy, nháy mắt liền tấn công về phía linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quang. Linh vũ song tụ, ta tìm được rồi. Ông trời quả nhiên không bạc đãi ta. Đoạt được xác của người thì ta cũng trở thành linh vũ song tụ rồi. Cơn khiếp sợ vừa qua thì Thôi Mệnh Phán Quang lập tức cảm thấy cuồn hỉ, một cổ sương mù lập tức cuồn cuộn ùa vào trong não hải của Lục Thiêu Dụ, năng lượng bàng bạc rung động khiến cho não hải của Lục Thiêu Dụ trở nên đau đớn vô cùng. Tiểu tử, mới chỉ là linh tướng mà thôi, không thể nào ngăn cản ta được đâu, ngươi hãy ngoan ngoãn giao thân thể ra đây đi. Thôi Mệnh Phán Quang hừ lạnh một tiếng rồi nói. Lúc này, xương xám cuồn cuộn cũng mang theo lực đạo bàng bạc đánh mặn tới, linh đực cũng đánh tới. Hai bên lập tức va vào nhau, trong không gian não hải của hắn liền truyền đến một tiếng nổ trầm đục. Cường lực cuồn cuộn cùng với vòi trọng trong linh lực ngưng tụ thành trực tiếp vỡ tan, tu vi linh tướng bắt trọng, dẫu cho Lục Thiếu Du có cường hãn hơn đám linh giả đồng cấp đi nữa, nhưng chủ yếu là mạnh hơn chỗ linh hồn lực mà thôi. Về phần linh hồn lực thì căn bản không mạnh hơn được bao nhiêu. Nếu chỉ đơn thuần là so bì về linh lực thì hiện tại có thể chống lại linh tướng cửu trọng đã không tệ rồi. Cho nên, Lục Thiếu Du lúc này căn bản không thể nào chống lại Thôi Mệnh Phán Quang được. Thôi Mệnh Phán Quang đúng đã là tiêu hao khá nhiều, nhưng lúc này hắn lại dồn lực thúc dục linh hồn, thực lực tuyệt đối vẫn cao hơn tứ trọng và ngũ trọng vũ xuất. Thân hình lơ lửng giữa không trung, trong miệng Lục Thiếu Du đột nhiên phun ra thêm một ngụm máu tươi, linh lực bị đã thương nặng nề, trong não hải của hắn lập tức truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt.

Thôi Mệnh thoáng quan âm trầm cười, linh hồn khổng lồ trực tiếp đánh về phía chỗ sâu bên trong não hải của Lục Thiếu Dụ, lao đến chỗ hồn đang phát ra hào quang kia. Mạng ta coi như xong. Sau một trận đau đớn truyền đến từ đại não, Lục Thiếu Dụ liền cảm thấy trong đầu hỗn loạn, thực lực của Thôi Mệnh phán quan quá cường hãn, chính mình căn bản không cách nào chống lại ông ta được. Càng ngày Lục Thiếu Dụ càng cảm thấy tri giác của mình càng ngày càng mờ dần đi. Lão đại! Lúc này đây, Tiểu Long đang bò trên vai của Lữ Tiêu Linh liền kinh hô một tiếng, thần sắc cũng vô cùng kinh hãi. Nó và lão đại có huyết khế liên hệ, tình huống của lão đại nó có thể cảm giác được rõ ràng tất cả. Lúc này hắn cũng cảm thấy lão đại sắp không xong rồi. Một tiểu vũ vương nhỏ nhỏ, cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Cái nào? Ngay lúc Thôi Mệnh phán quan chuẩn bị đánh vào hồn đan của Lục Thiếu Dụ, thì đột nhiên nghe được một giọng nói lạ, lập tức khiến hắn biến sắc, vội vàng quay đầu. Trong tầm mắt liền xuất hiện một đạo thân ảnh già nua khá mơ hồ, thân ảnh đó vô thành vô tức, liền xuất hiện ngay trước mặt hắn. Thân ảnh đó không cao lắm, đứng trước thân thể cao hơn trăm thước của hắn lúc này, trông qua có vẻ vô cùng nhỏ, nhưng đứng trước thân ảnh đó, hắn lại cảm giác đối phương vĩ đại vô cùng, tới mức không thể suy chuyển, còn mình chỉ là một con kiến nhỏ đứng trước voi to. Đúng lúc này trong không gian não hải đột nhiên xuất hiện một tiếng gió thổi quỷ dị, toàn bộ không gian não hải đột nhiên bị bao trùm bởi một mảnh kim quang. Bên trong kim quang lại chứa đựng một cổ sát ý bi nhân kinh người. Đây là cái gì? Sát khí mạnh quá. Thân ảnh già nua kia chỉ nhìn chăm chăm về phía trước. Lúc này đây chỉ thấy phía trên hồn đăng của Lục Thiêu Dụ xuất hiện một tiểu đao màu vàng, đột nhiên là biến thành một đại đao mang màu vàng dài đến vài trăm thước. Đao mang vừa xuất hiện liền tỏa ra kim quang vạn trường xoay khắp não hải, xen lẫn một cổ sát khí ngập trời, khiến cho sắc mặt thân ảnh già nua kia cũng phải đại biến. Tiểu tử này khi nào thì có thứ khủng bố như vậy? Tiểu tử chết dẫm muốn hại chết lão già ta chắc. Ngay lúc sắc mặt lão già kia đại biến thì lão cũng ba chân bốn cẳng vội vàng lùi lại nhanh như trộm. Khí tức trên hào quang kim quang này ngay cả lão cũng không dám xem thường. Đây là cái gì? Lúc Thôi Mệnh phán quan nhìn thấy thân ảnh của lão già đằng sau thì bị dọa cho xích tè ra cả quần rồi. Lúc này là cảm giác được khí tức phía sau, khi hắn quay đầu lại, dòm thêm lần nữa thì đã bị cổ khí tức khủng bố khiến hắn sợ đến mức tim đập chân trung, đè ép xuống làm hắn căn bản không cách nào phản kháng được. Đứng trước khí tức này, hắn cũng không cảm thấy mình chẳng khác nào một con kiến hồi. Thôi Mệnh phán quan muốn chạy trốn, nhưng căn bản hắn cũng không thể cử động được gì. Cổ kim quang vừa bao trùm xuống, lực lượng tràn ngập vây khốn hắn ngay tại chỗ, bên trong không trung, một đạo đao mang màu vàng tựa như kình thiên nhất phách, âm âm nện xuống linh hồn thể của hắn. Trong nháy mắt hắn có thể cảm nhận được tinh tượng linh hồn thể của hắn đã trực tiếp bị đao mang chém thành hai nửa, đao mang dẫn theo một cổ cự lực tràn đầy, ăn mòn khắp linh hồn thể của hắn. Một giây trước khi Thôi Mệnh phán quan mất đi tri giác, hắn cảm nhận được rõ ràng linh hồn thể của mình đã bị đánh tan tành như thế nào. Từng mảnh tung tóe khắp nơi rồi dần dần tiêu tán. Linh hồn thể của Thôi Mệnh phán quan trực tiếp bị đánh vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, còn đao mang màu vàng kia lúc này là không hề biến mất, trong nháy mắt nó lại rung lên, đao mang tiếp tục gia tăng, giống như có linh tính vậy, trực tiếp chém về phía thân ảnh của lão già kia. Tên tiểu tử chết chậm này, cả ta cũng dám động thủ. Thân ảnh già nua kia lập tức mắng to rồi càng thêm dốc sức bỏ chạy, không dám dừng lại chút nào, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Nháy mắt tiếp theo, trong mi tâm Lục Thiếu Dụ có một đạo anh quang trực tiếp thoát ra, sau đó liền vội vàng nhập vào bên trong cái trữ vật giới chỉ mà Lục Thiếu Dụ đã giấu, không để cho ai có cảm giác được bất kỳ khí tức khác thường nào cả. Tên tiểu tử chết dẫm này, đào đâu ra loại bảo vật này thế không biết, thật đúng là toàn bộ may mắn trên đời này đều đổ hết lên đầu của hắn mà. Đạo anh quang phát ra tiếng thì thầm khe khẽ, rồi lập tức tiến vào bên trong dẫn trữ vật giới chỉ của Lục Thiếu Dụ. Trữ vật giới chỉ lần này cũng không bị ẩn đi nữa. Trong não hải của Lục Thiêu Dụ, đạo đao mang màu vàng kia nhìn thấy thân ảnh của lão già bỏ chạy mất thì cũng không tiếp tục đuổi theo nữa, đao mang vội thu liễm lại, nhanh chóng hóa thành thanh đao tiểu đao màu vàng. Cùng lúc đó, phía trên thanh tiểu đao màu vàng kia cũng có một cổ lực lượng cực đại tản ra, tựa như một cái lưới lớn. Cái lưới được hình thành từ vô số đường cong mảnh nhỏ khít khao ghép chặt, bắt đầu thu gom mảnh nhỏ linh hồn đã bị phá nát của Thôi Mệnh phán quan lại. Cùng lúc này, linh hồn lực đã bị đánh vỡ của Thôi Mệnh phán quan trực tiếp bị thanh tiểu đao màu vàng kia thôn vệ. Vô số mảnh nhỏ linh hồn ly tì đã bị thôn vệ với tốc độ cực nhanh. Hồn đan của Lục Thiếu Dụ lúc này cũng đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh, đánh tan đám linh lực đã bị gom lại kia. Hồn đan vốn dựa vào việc hấp thu linh lực để tư dưỡng, cho nên có không ít mảnh nhỏ linh hồn của Thôi Mệnh phán quan cũng nương theo mớ linh lực bị đánh vỡ kia mà bị hồn đan hấp thụ. Phía trên hồn đan chính là một mảnh huỳnh quang màu trắng mờ ảo đang quanh quẩn bay lượn, trực tiếp hấp thu linh hồn lực, làm tẩm bổ cho hồn đan có thể nói là cuồng bổ luôn rồi. Lục Thế Du chỉ có thể thôn phệ linh lực và linh phách của linh tướng, nhưng không cách nào thôn phệ hồn lực được. Thứ nhất là dưới linh vương, ví dụ như nói linh xuất đi, mặc dù linh hồn lực rất cường hãn nhưng cũng không thể đạt đến trình độ ly thể được. Mặc dù linh giả ở trình độ linh phách đã có thể ngưng tụ hóa hồn đan thành thực chất, nhưng loại thực vật hóa này chỉ có thể làm được khi ở trong không gian não hải của bản thân mà thôi. Đồng thời cần phải có linh lực phù trợ mới có thể triển khai công kích thực chất hóa bằng linh hồn lực được, nhưng tuyệt đối không thể kiên trì quá lâu vì nó sẽ tiêu tán rất nhanh. Mà sau khi thôn phệ linh tướng và linh phách xong thì hồn đan của linh giả sẽ tự động tan trà, hóa thành năng lượng tiêu tán. Thứ hai, âm dương linh vũ quyết chỉ có tác dụng thôn phệ linh lực và chân khí, chứ không có tác dụng thôn phệ linh hồn lực. Cho nên, dù Lục Thế Du thôn phệ không ít linh giả và linh hồn lực cũng mạnh hơn không ít, nhưng đấy là do vào lúc linh giả bị thôn phệ linh lực thì linh hồn lực cũng hóa thành năng lượng và xen lẫn một ít vào trong đám linh lực bị Lục Thế Du thôn phệ. Mà chút ít năng lượng hồn lực đó, ngay cả bị Lục Thế Du luyện hóa thành linh lực thì vô tình sẽ bị hồn đan của hắn thôn phệ. Tuy rằng số lượng mỗi lần không nhiều lắm, nhưng tích lũy lâu dần cũng có tác dụng rất lớn. Lúc này đây, hồn đan của Lục Thế Du hấp thu linh hồn lực đã bị nghiền nát của Thôi Mệnh Phán Quan. Hành động này không thể nghi ngờ chính là đại bổ, trực tiếp hấp thu linh hồn lực để tẩm bổ. Đối với linh hồn lực của Lục Thế Du mà nói thì đây chính là lợi ích kinh người. Ở bên ngoài lúc này, Lục Thế Du đang lơ lửng giữa không trung, khí tức trên người như có như không, khiến cho đám người đứng vây xem bên dưới sợ đến mức tim muốn nhảy lên tín cổ họng. Nếu như Thôi Mệnh Phán Quan đoạt xá thành công thì đợi lúc Chưởng Môn tỉnh lại sẽ biến thành Thôi Mệnh Phán Quan chứ không còn là Chưởng Môn nữa. Thần sắc của Lữ Tiểu Linh cũng vô cùng khẩn trương, hàm răng ngà cắn chặt, đôi môi mọng đỏ đến mức suýt nữa bật mẫu. Mọi người có khẩn trương đến mấy thì cũng bó tay không làm được gì. Cảm giác hồi hộp như thế này, thứ khó chịu nổi nhất chính là phải hứng chịu nó trong một khoảng thời gian lâu dài, khiến cho thần kinh của cả đám người đều căng lên như dây đàn. Trong não hải của Lục Thiếu Du, dưới tình huống này ngay cả bản thân của Lục Thiếu Du cũng không rõ ràng, hồn đan đang xoay tròn cực nhanh và hấp thu hết đám linh hồn lực kia. Bất quá lúc này, hồn đan hấp thu linh lực so với thanh tiểu đao màu vàng thì vẫn còn kém rất xa, chỉ có một phần rất nhỏ mảnh vỡ linh hồn còn sót lại là bị hồn đan hấp thu trong lúc vô tình mà thôi. Hồn đan hấp thu mảnh vỡ linh hồn, nếu như so với tiểu đao màu vàng thì phóng chân cao lắm chỉ cỡ một phần ngàn, thậm chí còn chẳng đến một ngàn nữa. Bất quá, cũng bởi vì như vậy, Lục Thế Du mới có thể thuận lợi khiến cho hồn đan hấp thu được linh hồn lực bị đánh vỡ kìa. Linh hồn lực bị đánh vỡ của Thôi Mệnh Phán Quan cũng cực kỳ khổng lồ, lấy trình độ thôi hồn lực của Lục Thế Du lúc này thì muốn hấp thu toàn bộ chẳng khác nào tự tìm đường chết, căn bản không thể nào làm được. Chỉ không đến nửa canh giờ, tất cả mảnh vỡ linh hồn đều bị thanh tiểu đao màu vàng kia thôn phệ. Thế nhưng bản thân của nó lại không có bất kỳ biến hóa nào. Sau khi thôn phệ mảnh vỡ linh hồn xong, ngay cả quang mang của nó cũng không thay đổi dù chỉ mảy may, tiếp tục xoay quanh phía trên hồn đan, theo tần suất xoay tròn hồn đao mà tự xoay. Ta không chết sao? Lúc Lục Thế Du khôi phục tri giác, thì điều đầu tiên hắn làm chính là nhìn vào xem não hải của mình, phát hiện mọi thứ không có gì thay đổi. Thôi Mệnh Phán Quan thì không thấy bóng dáng đâu, mình cũng không bị đoạt xả. Đồng thời Lục Thế Du có thể cảm giác được linh hồn lực của mình đã tăng cường không ít. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Thế Du cố gắng hồi tưởng lại, ngay lúc mình trọng thương mất đi tri giác, dường như đã nghe được giọng nói già nua. Giọng nói này dường như không xa lạ gì, mà dường như còn mơ hồ nhìn thấy thanh tiểu đao màu vàng kia phát ra kim quang cực sáng nữa. Chẳng lẽ là tiểu đao vàng đã cứu ta? Lục Thế Du nhìn về phía thanh tiểu đao màu vàng kia, nhưng lại không nhìn thấy thanh đao này có bất kỳ biến hóa khác thường nào. Số cuộc là tiểu đao màu vàng hay là người nào khác? Lục Thế Du thoáng nghi hoặc, chỉ biết rằng bản thân mình đã được cứu thoát, nhưng Lục Thế Du lại không biết số cuộc là thanh tiểu đao màu vàng kia đã cứu mình hay do người nào đó khác. Còn có bản thân mình vô duyên vô cớ, linh hồn lực đột nhiên bị mạnh hơn không ít, sợ là so với trước kia ít nhất cũng phải mạnh hơn 1/20 luôn ấy chứ. Đừng xem nó chỉ là 1/20 mà xem thường. Nếu là bắt trọng linh tướng bình thường tu luyện thì phóng chừng không tốn vài năm căn bản không cách nào tăng cường linh hồn lực nhiều như vậy được. Lục Thiếu Du hơi hé mắt ra nhìn, thân hình đột nhiên rơi xuống dưới, chân khí trung động, chân khí tỏa ra chung quanh hóa thành một dòng khí xoáy qua. Lục Thiếu Du lúc này mới ổn định lại thân hình được, sau đó đứng giữa quảng trường, quét mắt nhìn khắp bốn phía. Nhìn thấy Lục Thế Du tỉnh lại, đám người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu cũng đứng trơ trà, hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức lùi lại phía sau, mắt nhìn chăm chăm vào Lục Thế Du, không ai biết chắc kẻ vừa tỉnh lại có phải là Thôi Mệnh Phán Quan hay là trưởng môn của mình nữa. Các người làm gì vậy? Lục Thế Du nhìn vẻ mặt của mọi người liền hỏi với vẻ nghi hoặc. Ngươi là ai? Lữ Tiểu Linh khẩn trương nhìn vào Lục Thế Du tới mức trống ngực đập dồn dập. Nàng thử nói xem ta là ai? Lục Thế Du ngẩn ra, chẳng lẽ mình bị hủy dung rồi hả? Lão đại! Tiểu Long lúc này cũng vui mừng nhào tới, chỉ có nó có thể cảm giác được khí tức của lão đại rõ ràng nhất. Đây không phải là Thôi Mệnh Phán Quan, khí tức trên người của lão đại vẫn không hề thay đổi. Tiểu Long, để không sao chứ? Lục Thế Du hỏi. Tiểu Long chống lại Thôi Mệnh Phán Quan ít nhiều cũng bị thương. Không có việc gì, lão khốn kiếp ấy vẫn không thể thương tổn đến ta được. Tiểu Long ngẩng đầu nói, mắt nhỏ chớp chớp, giọng nói mang theo chút ủy khuất. Chính là hơi đau một chút, thực lực của lão khốn kiếp đó đúng là không tệ. Lục Thiếu Du, ngươi không bị đoạt xá à? Lữ Tiêu Linh lập tức bước đến, cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du, sắc mặt vẫn còn có chút nghi hoặc không dám tin. Nàng nói thử xem, không lẽ nàng muốn ta bị đoạt xá à? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Không phải vậy, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta rất lo cho ngươi. Lữ Tiêu Linh rốt cuộc cũng đoán chắc kẻ trước mặt là ai, lập tức bổ vào lòng của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hơi sững ra, thân thể nhỏ nhắn kia đã dán vào lồng ngực của hắn. Sau một hồi lóng ngóng chẳng biết làm sao, hai tay thoáng do dự, sau đó liền ôm tròn lấy vòng eo nhỏ nhắn kia nói. Được rồi, ta không sao, đừng quá lo lắng. Thất phẩm đan dược à, thất phẩm đan dược. Thanh âm cực nhỏ của Tiểu Long lập tức vang lên trong não của Lục Thiếu Du. Hãy nhỏ một cái, sau đó cười hắc hắc như trẻ con. Lục Thiếu Du trừng Tiểu Long một cái, Tiểu Long không hề sợ hãi mà ngẩng đầu ứng lên tỏ vẻ kháng nghị. Ngươi làm ta lo lắng muốn chết, đều do ta không tốt, đáng lẽ ta nên giúp ngươi sớm một chút mới đúng, đều là do ta, cũng may mà ngươi không có chuyện gì. Sau một hồi, Lữ Tiêu Linh liệt e thẹn ngẩng đầu nhìn hắn rồi xấu hổ lùi lại hai bước mới dám nhìn Lục Thiếu Du nổi. Nàng giúp ta thì coi như xong, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, Linh Thiên Môn sẽ không tha cho ta đâu. Lục Thiếu Du nổi. Ai nói vậy? Thôi Mệnh Phán Quan ở thời kỳ toàn thịnh ta không đối phó được, mất quá nếu là linh hồn ly thể ta không phải là không có cách. Ít nhất linh hồn ly thể của Thôi Mệnh Phán Quan cũng không làm gì được ta, chỉ là không đến mức khốn cùng thì gia ta cũng không cho ta thi triển mà thôi. Lữ Tiêu Linh bĩm môi nói, nhìn Lục Thiếu Du mà nói. Lục Thiếu Du nhìn Lữ Tiêu Linh thêm một cái, thân là đại tiểu thư của Linh Thiên Môn, một thân một mình chạy ra ngoài, nếu trên người không có chỗ dựa vào, không có con bài tẩy thì chắc chắn là giả. Trên người Vân Hồng Lăng thì có thủ sát huyện lôi và cung điện linh khí, chỉ sợ là trên người Lữ Tiêu Linh cũng phải che giấu thứ gì đó vô cùng cường hãn. Trưởng môn, người không có chuyện gì thật sao? Lúc này, đám người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu mới nghi hoặc đánh giá Lục Thiếu Du từ đầu đến chân. Không có việc gì. Lục Thiếu Du cười khẽ một tiếng, khí huyết trong cơ thể vẫn đang cuồn cuộn như cũ, thiếu chút nữa đã phun ra một gầm máu tươi. Mặc dù không bị đoạt xá, linh hồn lực còn mạnh hơn không ít, nhưng chuyện này không liên quan gì đến thương thế cả. Vết thương có được lúc trước, khi chống lại Thôi Mệnh Phán Quan thì vẫn cứ còn đó, hơn nữa cũng vô cùng nghiêm trọng. Đám người Lộc Sơn lão nhân đều thở hắt ra một hơi cùng lúc, cũng cảm thấy rất đổi kinh ngạc. Thực lực của bọn họ không tệ, tự nhiên biết rõ bị linh hồn của Thôi Mệnh Phán Quan nhập vào cơ thể, nếu như không có chỗ dựa vào thì dám chắc bị đoạt xá rồi. Chứng môn cư nhiên là bình an vô sự, e rằng đây là chuyện trước nay chưa từng có. Mọi người hít sâu một hơi vào ngụm khí lạnh, lại càng thêm tôn kính vị chứng môn này hơn. Muốn chạy à? Đừng hòng! Lộc Sơn lão nhân quát lên một tiếng, lúc này đới cương tử nằm trên mặt đất lúc nãy đang cố giãy giụa bò dậy, muốn lặng lẽ xoay người bỏ chạy. Tiếng nói vừa dứt, trong tay Lộc Sơn lão nhân trực tiếp đánh ra một đạo trảo ấn. Trảo ấn vừa đánh ra, không gian lập tức rung lên, ngay cả mặt đất cũng rạn nứt. Mặc dù Lộc Sơn lão nhân mang theo thương thế trên người, nhưng lực công kích cũng không giảm đi chút nào. Trong nháy mắt tiếp theo sau đó, đạo trảo ấn này đã bay đến trên đầu của đới cương tử. Thương thế của đới cương tử đã nặng hơn Lộc Sơn lão nhân rất nhiều, thực lực thì vốn còn kém xa ông ta. Thấy vậy hắn lập tức hoảng sợ, mặt mày xanh ngoét như tro tàn. Lộc Sơn cô phụng, giữ cho hắn một hơi. Lục Thiếu Du hờ hững căn dặn. Vâng, trưởng môn. Lộc Sơn lão nhân đáp, trường ấn đã hung hăng đệm xuống thật mạnh. Trảo ấn mơ hồ khiến không gian trở nên vặn vẹo, sau đó nện thật mạnh xuống trên người đới cương tử kia. Một trảo đánh xuống trên mặt đất của quảng trường cũng bị đánh vỡ, lộ ra năm vết nứt rộng mấy trăm thước, nháy mắt lại lan tràn ra xa xa với tốc độ chóng mặt. Mặt đất trung chuyển dữ dội, đất đá văng khắp nơi. Đới cương tử phun ra một miệng máu tươi, xen lẫn mớ nội tạng bị đánh nát, cả người nằm loạt hởm trong cái hố giữa chân ấy. Khắp người đều cảm thấy ê ẩm khó chịu. Lục Thiếu Du chậm rãi đi về phía đới cương tử, lóe ra một cỗ lạnh ý. Lục Chứng Môn, xin hãy tha chết cho ta đi, ta nhất định bị ma quỷ làm cho đầu óc mê muội, tha cho ta một mạng đi, ta không dám nữa đâu. Đới cương tử nói đứt quãng, miệng phun máu tươi thêm lần nữa, trong mắt đục ngầu tràn ngập vẻ kinh hãi nhìn về phía Lục Thiếu Du. Muộn rồi. Lục Thiếu Du khẽ nói, trường ấn trong tay của hắn thay cho lời nói, một trảo ấn đã chụp lấy đầu của đới cương tử. Lục Thiếu Du lúc này không phải thôn phệ đới cương tử mà là thi triển siêu linh thuật. Chính mình phải tìm hiểu rõ quan hệ giữa quỷ Vũ Tông và linh vũ giới mới được. Nếu như muốn biết rõ tất cả thì cứ thi triển siêu linh thuật thì ắt sẽ rõ mười mươi. Sau một lát, Lục Thiếu Du mới thu hồi trảo ẩn, thần sắc cũng ngưng trọng hẳn lên, thở dài một cái, nói với Tiểu Long trên vai. Tiểu Long, giao cho người đẩy. Một tên vũ xuất tam trọng, sau khi ta ăn xong thì cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt rồi. Tiểu Long nhúng người trượt xuống, hóa thành vài thước trực tiếp nuốt sống đới cương tử vào trong bụng. Tông chủ, mấy ngàn đệ tử quỷ Vũ Tông đứng chung quanh liền nháo nhào lên, nhưng không có kẻ nào dám vượt lên nửa bước, lấy thực lực của cả đám, bước lên chỉ tổ chịu chết mà thôi. Tất cả mọi người nghe đây, đới cương tử đã chết rồi, các ngươi là kẻ thông minh, hắn là biết nên làm gì mới đúng. Hiện tại các ngươi sẽ có một tông chủ mới. Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua mấy ngàn đệ tử quỷ Vũ Tông đang có mặt ở đây, cuối cùng liền dừng lại trên người đới Trường An. Đới cương tử có chết cũng không định hết tội, đa tạ Lục Chương Môn. Đới Trường An hạ áo choàng xuống, thân sắc pha chút kinh ngạc lẫn hưng phấn. Đới cương tử đã chết, từ nay về sau hắn rốt cuộc cũng không cần phải làm con cháu của bất kỳ ai nữa. Nhìn đới Trường An, sắc mặt của đám đệ tử quỷ Vũ Tông đều khẽ đổi. Tất cả mọi người nghe rõ đây, kể từ đây về sau đới Trường An chính là tông chủ mới của quỷ Vũ Tông, kẻ nào không phục thì đứng ra. Vị này chính là đại tiểu thư của Linh Thiên Môn, các người không phục thì chính là đối nghịch với Linh Thiên Môn, hậu quả tự mình gánh lấy. Lục Thiếu Du lại quét mắt nhìn quanh đám đệ tử quỷ Vũ Tông lần nữa, trong mắt lóe lên một cỗ lạnh ý, sau đó giới thiệu Lữ Tiêu Linh cho cả đám người biết. Đám người quỷ Vũ Tông nào dám nhìn thẳng, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lữ Tiêu Linh, sau đó chuyển sang hướng đới Trường An. Đây vốn chính là đại thiếu gia của quỷ Vũ Tông, đám đệ tử chớp mắt một cái, sau đó vài tên dẫn đầu quỳ xuống. Đệ tử bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ. Đám người còn lại nhìn thấy vậy cũng thuận phục theo ngay lập tức, bất kể là trong lòng bọn họ phục hay không. Nhưng bọn họ đều biết, hiện tại nếu không thuận phục theo thì chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy như vậy, đới Trường An lập tức kích động lên, loại cảm giác cao cao tại thượng trước kia đã trở lại lần nữa, số cuộc cũng không cần sống những ngày tháng tuổi thân nữa. Đới tông chủ, đã vậy thì mọi chuyện còn lại ở đây đều giao cho người, ta đi trước một bước. Lục Thiếu Du nhếch mép, tự tiếu phi tiếu nói với đới Trường An. Đa tạ Lục Chương Môn. Đới Trường An lúc này thi lễ thật sâu với Lục Thiếu Du, hắn biết tất cả mọi thứ của mình lúc này đều do Lục Thiếu Du bàn cho, người này có thể cho hắn lên cao cao tại thượng, cũng có thể kéo hắn xuống chỉ bằng một con chó. Hắn biết rõ tầm quan trọng của người này đối với hắn. Lục Chương Môn, còn có một việc. Đới Trường An muốn nói lại thôi. Hộ pháp Cương Thiếu, ngươi dẫn người ở lại quỷ Vũ Tông giúp đỡ tông chủ, hết thảy phải nghe theo mệnh lệnh của tông chủ, nếu như quỷ Vũ Tông có kẻ nào không phục thì giết không thà. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía Trương Khiếu. Trương Khiếu hiểu rõ ý của Chưởng Môn, hắn đương nhiên hiểu rõ, đáp: "Vâng, tư Chưởng Môn." "Đới tông chủ, vậy ta đi trước đây. Từ nay về sau quỷ Vũ Tông cùng với Phi Linh Môn của ta chính là người cùng một nhà, có việc gì thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Nếu như Phi Lâm Môn có chuyện, cũng hy vọng đới tông chủ sẽ hỗ trợ nhiều hơn." Lục Thiếu Du nói nhỏ. "Lục Chương Môn nói quá lời rồi, về sau chuyện của Phi Lâm Môn cũng chính là chuyện của quỷ Vũ Tông ta." Đới Trường An vỗ ngực cam đoan, cường giả của Phi Lâm Môn hắn đã gặp qua, có thể ra tay giúp đỡ hắn chính là để mắt tới hắn. Lục Thiếu Du nhếch môi cười, đới Trường An lúc này đã bị đám người Hoa Mãn Lâu, Lộc Sơn lão nhân làm cho sợ chết đi được. Giờ lưu lại Trương Khiếu và vài tên vũ tướng ở lại quỷ Vũ Tông, hắn là sẽ không xảy ra chuyện gì to tát. "Biểu ca, ngươi đã đoạt lại quỷ Vũ Tông, từ nay về sau cần quản lý quỷ Vũ Tông cho thật tốt nha." Lữ Tiểu Linh nói với đới Trường An. "Biểu muội cứ yên tâm đi, đa tạ biểu muội." Đới Trường An đáp lời, lúc này hắn đã không dám giữ lòng dạ dơ bẩn đối với vị tiểu muội tuyệt mỹ mê người này nữa rồi. Đối với thanh niên áo xanh trước mặt, ngay cả dũng khí để ghen tị hắn cũng không có. Đối với hắn mà nói thì đối phương chính là một ngọn núi cao không cách nào suy xuyển được. Hiện tại hắn chỉ dám ngước mắt nhìn mà thôi. Sau khi thi triển thuật truyền âm nói nhỏ vài câu vào tai Trương Khiếu xong thì sắc trời cũng gần như đen hẳn. Lục Thế Du cưỡi nghịch lân yêu bằng thừa dịp đang đêm rời khỏi Quỷ Vũ Tông. Chuyện ở Quỷ Vũ Tông đã có Trương Khiếu lo liệu, coi như đã hoàn tất xử lý xong việc. Lần này tới Quỷ Vũ Tông gặp Thôi Mệnh Phán Quan cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Thế Du, lại thêm một lần hữu kinh vô hiểm. Nhưng Lục Thế Du nhớ lại vẫn còn phải hít sâu một ngụm khí lạnh. Chỉ thiếu chút nữa mình đã toi đời. Tốc độ của nghịch lân yêu bằng chậm hơn không ít, cả đám yêu thú lúc này đều mang vết thương không nhẹ trên người. Lục Thiếu Du, đa tạ ngươi đã giúp đỡ. Ngồi trên lưng nghịch lân yêu bằng, Lữ Ti Linh nói với Lục Thiếu Du. Không cần phải cảm ơn đâu, xem như nể mặt nàng, giúp tên đới Trường An kia một lần cũng không sao cả. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Lục Thiếu Du, ngươi thật không biết xấu hổ mà, ngươi thật sự cho ta là đồ ngốc chắc. Chỉ sợ ngươi đã sớm có ý định đánh Quỷ Vũ Tông rồi, bằng không sao bỗng dưng ngươi lại tốt bụng như vậy được. Lữ Tiểu Linh trừng mắt đẹp nhìn hắn, tuy nàng đơn thuần nhưng không phải kẻ ngốc, chút chuyện ấy nàng vẫn nhìn ra được. Cái này, Lục Thiếu Du nhún vai mỉm cười. Biểu ca thì coi như xong rồi, ta biết rõ ngươi đánh chủ ý với Quỷ Vũ Tông, bất quá dù sao đi nữa, mẹ của ta và dì cũng có quan hệ máu mủ, ngươi xem như chưa cho ta chút mặt mũi. Cho dù đánh chủ ý lên Quỷ Vũ Tông đi nữa, nhưng cũng phải che chở cho hắn một chút. Lấy thực lực của biểu ca, nếu muốn bảo vệ được Quỷ Vũ Tông thì còn chưa đủ. Dù sao Quỷ Vũ Tông sớm muộn gì cũng là của người khác, người chỉ ra tay trước mà thôi. Đôi mắt của Lữ Tiểu Linh lóe lên thấp giọng nói. Lục Thiếu Du thoáng sững sờ. Lúc này, Lục Thiếu Du lại không nhịn được mà nhìn kỹ Lữ Tiểu Linh lần nữa. Vẫn cảm thấy Lữ Tiểu Linh rất đơn thuần, nhưng Lục Thiếu Du đột nhiên cảm thấy Lữ Tiểu Linh đôi khi cũng không đơn thuần tí nào. Tính toán của mình, Lữ Tiểu Linh đều hiểu rõ cả. Nữ nhân đúng là khó mà nhìn thấu. Lục Thiếu Du khẽ cười khổ. Xem ra nam nhân nhất định không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu nữ nhân. Thực tế thì nữ nhân căn bản không cách nào nhìn thấu được. Những kẻ tự cho mình có thể hiểu rõ nữ nhân, tới cuối cùng nhất định sẽ có ngày chịu khổ trong tay nữ nhân. Trên lưng nghịch lân yêu bằng, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi, nhét thêm vài viên đan dược vào miệng. Thương thế trên người Lục Thiếu Du phỏng chừng cũng chẳng khá cảm hơn bao nhiêu so với lần ở trong hạp cốc. Trong não hải của Lục Thiếu Du bắt đầu suy xét rất nhiều vấn đề, ngay thì thi triển sưu linh thuật đối với não hải của đới cương tử, hắn mới biết được đới cương tử này đối với linh vũ giới căn bản không biết được bao nhiêu chuyện, chẳng qua là hắn đã từng tiếp xúc cùng lúc với Hắc Bạch Vô Tượng và Thôi Mệnh Phán Quan mà thôi. Thời gian tiếp xúc thì chính là lúc ở trong sơn mạch Vũ Hải, lúc trước sau khi hai tên Hắc Bạch Vô Tượng bỏ chạy thì chính là tới tìm đới cương tử. Thôi Mệnh Phán Quan đồng ý sẽ khiến cho Quỷ Vũ Tông trở thành thế lực hàng đầu, đồng thời cũng biết rõ về huyết hóa cốt đăng trên người đới cương tử. Đới cương tử vì nhìn thấy thực lực của Thôi Mệnh Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường, cộng thêm giả tâm của hắn nên đã đồng ý. Còn về việc vũ linh giới thì đới cương tử căn bản không biết được bao nhiêu, bất quá ở trong não hải của đới cương tử, Lục Thiếu Du còn chiếm được một tin tức khác vô cùng trọng yếu. Người của Hóa Vũ Tông trước đó không lâu đã đến tìm đới cương tử, hỏi thăm không ít chuyện về phi linh môn, thậm chí còn cho Quỷ Vũ Tông không ít lợi, muốn Quỷ Vũ Tông ngăn cản sự phát triển của phi linh môn. Tin này cũng không có gì, nhưng đối với Lục Thiếu Du thì lại vô cùng quan trọng, chứng tỏ Hóa Vũ Tông đang dòm ngó phi linh môn, hơn nữa còn cố tình muốn ngăn cản sự phát triển của phi linh môn. Sau một lát, Lục Thiếu Du bắt đầu ngồi trên nghịch lân yêu bằng điều tức chữa thượng, sau khi một đường chạy thẳng về phi linh môn, Lộc Sơn lão nhân liền trở về chữa thương, có thể nói vết thương cũ trên người Lộc Sơn lão nhân còn chưa lành thì đã gánh thêm vết thương mới. Lục Thiếu Du cũng lập tức trở lại đình viện ở sau núi, kể đại khái về chuyện Thôi Mệnh Phán Quan ở Quỷ Vũ Tông qua một lần cho Đông Vô Mệnh nghe. Về phần biến cố diễn ra trong não hải thì Lục Thiếu Du chỉ nói loáng thoáng qua mà thôi, cũng không nhắc đến chuyện thanh tiểu đao màu vàng. Không ngờ Thôi Mệnh Phán Quan lại ở Quỷ Vũ Tông. Tiểu tử ngươi coi như phúc lớn mạng lớn, sau này cũng phải cẩn thận hơn mới được. Đồng Vô Mệnh nghe Thôi Mệnh Phán Quan ở Quỷ Vũ Tông thì cũng hít vào một hơi giùm Lục Thiếu Du. Đồng lão, ta phải bế quan vài ngày mới được, việc ở Quỷ Vũ Tông đại khái đã được giải quyết xong. Thực lực Quỷ Vũ Tông bây giờ đã giảm mạnh, sắp tới ắt hẳn sẽ chiêu binh mãi mã. Phiền toái đồng lão an bài một vài trưởng lão lạ mặt tiến vào Quỷ Vũ Tông mới được. Lục Thiếu Du nói, người muốn tước quyền đới Trường An. Đồng Vô Mệnh cười nhạt một tiếng. Đới Trường An vốn chỉ là một tên phế vật mà thôi, nhưng bây giờ tên phế vật này vẫn còn có chút giá trị lợi dụng. Nếu như hắn ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể nuôi hắn cả đời. Còn nếu như hắn cũng giống như đới cương tử thì ta không ngại giết thêm một tên nữa. Lục Thiếu Du nói với ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi xài chiêu đó với Lữ Tiểu Linh, phỏng chừng Lữ Chính Cường biết được sẽ kính trọng ngươi vài phần. Đông Vô Mệnh cười một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói với Lục Thiếu Dụ, vì ban nãy ông đã nghe kể hết mọi chuyện. Đây cũng không còn cách nào khác, ta cũng không muốn tất cả thế lực đều để mắt đến Phi Linh Môn ta. Lôi Linh Môn cha làm lá chắn sẽ giảm bớt dòm ngõ, còn lại cứ để bọn họ tự mình đoán đi, hiện tại có lẽ đến lượt Hóa Vũ Tông phải đau đầu rồi. Lục Thiếu Dụ chết môi mỉm cười. Lục Thiếu Dụ hiểu rõ lúc này đây có rất nhiều thế lực dòm ngõ tới Phi Linh Môn. Phi Linh Môn có Vũ Vương, đồng thời thế lực cũng đang càng ngày càng lớn mạnh, khiến cho không ít thế lực đứng ngồi không yên. Lúc này cũng do xét động tĩnh của Phi Linh Môn, Quỷ Vũ Tông hai lần đổi chủ đều có bóng dáng của Phi Linh Môn, đây cũng là chuyện khó che giấu. Chỉ cần có kẻ có chút hiểu biết cũng sẽ cho rằng việc này chắc chắn có liên quan đến Phi Linh Môn, hoặc là Quỷ Vũ Tông đang bị Phi Linh Môn âm thầm khống chế. Hiện tại Phi Linh Môn đã có đủ thực lực khống chế tuyệt đối của Quỷ Vũ Tông rồi, cho nên sẽ khiến cho rất nhiều kẻ cảm thấy nôn nao khó yên. Nhưng bây giờ sau khi mình lôi Lữ Tiêu Linh trà thì tình hình sẽ khác hẳn, không còn như trước nữa. Đây cũng là mục đích của Lục Thiếu Dụ khi đưa Lữ Tiêu Linh đến Quỷ Vũ Tông. Phía sau lưng của Lữ Tiểu Linh còn có Linh Thiên Môn, lại thêm quan hệ giữa Linh Thiên Môn và Quỷ Vũ Tông. Những thế lực khác cũng biết chuyện này. Có Lữ Tiểu Linh dính vào thì những thế lực đó sẽ không suy đoán nhiều nữa. Nếu so sánh giữa Linh Thiên Môn và Phi Linh Môn thì đương nhiên bây giờ Linh Thiên Môn sẽ dễ bị chú ý hơn rồi. Lục Thiếu Dụ đoán cũng chỉ có làm như vậy mới đẩy được tầm mắt của không ít kẻ lên trên Linh Thiên Môn. Đoán là Linh Mẫn Thiên Tổ muốn giúp Đới Trường An, hoặc là Linh Thiên Môn muốn tra tay với Đới Vũ Tông. Đặc biệt là Hóa Vũ Tông, Quỷ Vũ Tông nằm trong phạm vi địa bàn của Hóa Vũ Tông, Linh Thiên Môn nhúng tay vào, phỏng chừng Hóa Vũ Tông chính là bên đau đầu nhất. Sau khi nhận được tin tức, nhất là sẽ ăn không ngon ngủ không yên, đoán già đoán non rằng có phải Linh Thiên Môn muốn tra tay với Quỷ Vũ Tông trước, sau đó đánh với Hóa Vũ Tông hay không. Lục Thiếu Du cười trộm trong lòng, nói tóm lại, kéo Lữ Tiêu Linh vào lúc này đã thành công khiến cho rất nhiều kẻ có tật giật mình, còn Phi Linh Môn sẽ không bị ai dòm ngó. Về phần Quỷ Vũ Tông, Lục Thiếu Du sớm đã có tính toán triền, hiện tại cường giả của Quỷ Vũ Tông trên cơ bản chẳng được mấy người, lại thêm người của mình phái tới gia nhập vào bọn người. Trương Khiếu đang ở lại Quỷ Vũ Tông, nội ứng ngoại hợp, cứ âm thầm lặng lẽ mà làm, tin rằng chẳng bao lâu nữa, toàn bộ Quỷ Vũ Tông sẽ thần không biết quỷ không hay mà nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Còn tên Đới Trường An thì sẽ hoàn toàn trở thành bù nhìn. Về phần có thể khiến Linh Thiên Môn trước lấy phiền toái hay không thì Lục Thiếu Du cũng không thể quản được những chuyện ấy. Linh Thiên Môn cách Phi Linh Môn trăm sông nghìn núi, phóng chân Lữ Chính Cương sẽ không tìm tới mình để tính sổ mấy việc cỏn con này đâu. Mình chẳng qua chỉ lợi dụng Linh Thiên Môn có một chút mà thôi, lại nói đây cũng là do Lữ Tiêu Linh tự nguyện, coi như đây là thù lao giúp ông ta chăm sóc con gái đi vậy. Nghĩ như vậy, Lục Thiếu Du rất vô sỉ mà mỉm cười. Đúng rồi Đông Lão, ngày mai phái người đến Trấn Thiên Tịnh đi, sau đó cướp cho bằng sạch các Trấn Thiên Tịnh rồi giao lại cho Vân Dương Tông. Việc này ta đã hứa với Vân Dương Tông rồi, nhất định phải làm, bất quá cũng không cần làm quá mức. Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói, giao Trấn Thiên Tịnh cho Vân Dương Tông sẽ có chút bất lợi cho Phi Linh Môn chúng ta. Tới lúc đó nếu như Phi Linh Môn chúng ta khuếch trương trả thì đây chính là con đường ta phải trải qua. Đông Vô Mệnh ngẫm lại một cái rồi lập tức lên tiếng. Vân Dương Tông đã muốn như vậy thì chúng ta cũng không cần phải lo gì cả. Hiện tại Quỷ Vũ Tông là của chúng ta, cộng thêm cổ vực còn có Trấn Hòa Môn. Hắn muốn phong tỏa Phi Linh Môn của chúng ta thì ta sẽ phong tỏa bốn phía của hắn trước. Tới lúc đó ta sẽ biến Trấn Thiên Tịnh thành một tòa trấn cô độc. Đến lúc đó sẽ đến lượt hắn cầu chúng ta. Lục Thiếu Du nói, điểm này Lục Thiếu Du hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Người không có ý định trực tiếp thu nhận Quỷ Vũ Tông à? Đông Vô Mệnh mỉm cười hỏi. Suy nghĩ trong lòng Lục Thiếu Du ông cũng đoán được phần nào, mặc dù không rõ mười bơi. Hiện tại chúng ta vẫn đang tiếp nhận Quỷ Vũ Tông đấy thôi. Nếu như làm ra mặt thì sẽ mang đến không ít phiền toái cho chúng ta. Vẫn nên âm thầm tiếp nhận thì hơn. Chỉ cần Quỷ Vũ Tông còn mang họ đấy, thì những kẻ muốn gây chuyện cũng không làm được gì. Ta không quan tâm chuyện danh tiếng, được lợi là đủ rồi. Thanh danh chỉ là vật ngoài thân, lợi ích mới là thực. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, loại chuyện kiếm danh tiếng là để cho đám đại môn đại phái chơi, mình chỉ là tiểu môn tiểu phái, lợi ích mới là quan trọng nhất. Tiểu tử nhà ngươi, một bụng toàn chứa chuyện âm hiểm. Đông Vô Mệnh cười hắc hắc nói, bớt quá ta thích. Đông Lão, nói đến việc bụng bồ giao găm thì ta đây còn phải học hỏi ông nhiều lắm. Lục Thiếu Du cũng cười hắc hắc, một già một trẻ nhìn nhau cười, tiếng cười gian trá của hai người lại truyền ra khỏi phòng lần nữa. Sư phụ, cái kiểu cười thiệt là gian xảo quá đi mất. Trong phòng bên,

Điều tức trong khi tu luyện thế này, tu vi của Lục Thiếu Du đã tiến bộ đến tốc độ không đáng kể. Loại tiến đến tốc độ kiểu này cũng có thể nói là còn hơn không. Mỗi một khắc, Lục Thiếu Du thường sẽ thở ra một ngụm trọc khí, hoang mang khóc người, từ từ thu vào bên trong cơ thể. Mười mấy ngày, mặt mày còn trắng bệch như sắp chết, bây giờ đã trở nên hồng hào trở lại, khí tức trên người cũng khỏe mạnh hơn. Mở to hai mắt, tinh quang trong mắt lập lòe bất định, sau một lát mới thu hồi lại sâu bên trong đôi mắt, cảm giác thương thế trên người đã khôi phục được 7-8 phần. Lục Thiếu Du không khỏi duỗi lưng thư giãn xương cốt toàn thân, lập tức kêu trằn trặc, một cảm giác thoải mái xông thẳng lên đầu. Tốc độ tu luyện âm dương linh phụ quyết bình thường khá chậm, nhưng để khôi phục thương thế thì lại cực nhanh. Cảm nhận thương thế của mình, Lục Thiếu Du nói thầm, trong vòng 10 ngày này, mình điều tức trị thương khiến cho linh lực và chân khí đều vững vàng hơn không ít. Nên nghĩ cách để đột phá vũ xuất. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, linh lực trong cơ thể hắn lúc này đã hoàn toàn ổn định. Và chắc chắn rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể thôn phệ lần nữa. Đợi tới lúc linh lực thôn phệ tới linh tướng cửu trọng đỉnh phong thì mình có thể chuẩn bị đột phá vũ xuất rồi. Qua những nguy hiểm mà hắn gặp phải thời gian gần đây, Lục Thiếu Du biết hắn nhất định phải đề cao thực lực của mình nhanh hơn mới được. Hiện tại, người ở linh vũ giới còn chưa tới tìm mình. Nếu như đợi người của đám linh vũ giới tới tìm thì mình sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn nữa. Sau khi đột phá vũ xuất thì thực lực của mình tốt xấu gì cũng được tăng vọt thêm không ít, cơ hội bảo vệ mạng sống cũng cao hơn nhiều. Đột phá vũ xuất sẽ khác hoàn toàn với khi còn là vũ tướng. Cấp độ vũ tướng, mặc dù mắt người bình thường cũng không thể coi là cường giả, nhưng chỉ chuẩn cường giả mà thôi. Người có tu vi vũ xuất mới có thể chính thức coi là bước vào cấp độ cường giả, bình thường trong sơn môn. Nếu xem xét thực lực, sẽ không bao giờ để ý xem một sơn môn có bao nhiêu vũ tướng, mà chỉ xem nó có bao nhiêu vũ xuất thôi. Suy ngẫm một phen, Lục Thiếu Du không thể không nghĩ tới việc tìm linh tướng để thôn vệ. Trong đám thế lực phụ cận sơn môn, căn bản không có linh tướng thích hợp để mình thôn vệ. Sơn môn bình thường sẽ không có linh tướng, hay là những linh tướng có trình độ áp chót. Một lát sau, Lục Thiếu Du chuẩn bị một phen rồi rời khỏi mật thất trong sơn động. Ở phía sau núi, Lục Thiếu Du đã gặp được Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư rốt cuộc cũng đột phá lần nữa. Đến tứ giai hậu kỳ, khí tức cũng cường hãn hơn không ít. Trở lại đình viện, Đông Vô Mệnh nhìn thấy tốc độ hồi phục của Lục Thiếu Du thì đã không lấy gì làm lạ nữa, nhìn mãi thành quen rồi. Doanh tỷ, người rốt cuộc cũng xuất quan rồi, thương thế khôi phục ra sao? Trong đình viện, Lục Thiếu Du gặp được quỷ tiên tử Bạch Doanh, nhìn khí tức của nàng thì có lẽ vết thương đã khôi phục gần hết rồi. Đã không còn trở ngại gì nữa, điều dưỡng một chút sẽ khỏi hẳn. Ta nghe lão già nói lần này, ngươi gặp phải Thôi Mệnh Phán Quan, lần sau phải cẩn thận một chút. Bạch Doanh nói với Lục Thiếu Du. Ừ. Lục Thiếu Du gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, xem ra quỷ tiên tử Bạch Doanh thật sự lo lắng cho mình. Quỷ tiên tử Bạch Doanh chưa từng tỏ vẻ quan tâm ai khác như vậy. Thiếu Du, hôm trước ám đường nhận được tin tức là 2 tháng sau, vụ tinh hải sẽ mở ra. Người thấy thế nào? Muốn đi thử vận khí hay không? Quỷ tiên tử Bạch Doanh hỏi. 2 tháng sau. Lục Thiếu Du không chút do dự, lập tức nói. Đương nhiên phải đi rồi, đi xem thôi cũng được. Vậy ngươi phải chú ý một chút, vụ tinh hải 30 năm mở ra một lần, chính là việc trọng đại ở cổ vực, nhiều người ắt sẽ loạn, nên chú ý an toàn. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nói. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhiều người mới tốt, loạn một chút cũng không sao. Tới lúc đó mình mới có cơ hội, phóng chừng tới lúc linh giả cũng không ít, mình vừa lúc có thể thôn phệ đám vũ xuất kìa. Việc ở vụ tinh hải, Lục Thiếu Du cơ bản cũng biết hết cả rồi, sau đó Đông Vô Mệnh liền giao cho Lục Thiếu Du một cái ngọc giản, bên trên có lộ tuyến của vụ tinh hải, lộ tuyến là do Đông Vô Mệnh đi vào vụ tinh hải, đại điện ở vụ tinh hải 30 năm trước, nên nhớ rõ, vụ tinh hải vô cùng trọng lớn, lại bị sương mù dày đặc che phủ, rất dễ bị lạc đường. Nếu như không có lộ tuyến chính xác thì không thể nào tìm được vụ tinh hải đại điện. Theo lời của Đông Vô Mệnh, Lục Thiếu Du cũng biết được toàn bộ đường chủ trong lục đường cơ bản cũng đều xuất quan cả rồi. Thương thế cũng không có gì đáng ngại, tương viễn của ám đường 3 ngày trước cũng đã đột phá đến vũ xuất nhị trọng. Lúc xế chiều, Lữ Tiêu Linh đến đình viện sau núi. Trong khoảng thời gian này, Lữ Tiêu Linh và Lục Tam Động đã làm thân với nhau, cho nên cái đình viện sau núi này, nàng cũng có thể ra vào tự nhiên. Mọi người đều biết rõ Lữ Tiêu Linh và Chưởng Môn có quan hệ không thể nói rõ. Đương nhiên cũng chẳng ngăn cản làm gì. Lục giai sơ kỳ. Nhìn thấy Phi Thiên Ngô Công trên người Lục Tam Động, Lục Thiếu Du cũng hơi giật mình. Con chết nhỏ cuộn mình trên vai Lục Tam Động lúc này, khí tức nội liễm, nhưng khí tức mơ hồ tản ra từ người nó lại hoàn toàn không giống như trước kia. Cộng thêm, Phi Thiên Ngô Công vốn là đột phá cùng lúc với Thiên Sĩ Tuyết Sự, khiến cho Lục Thiếu Du không khó có thể đoán ra Phi Thiên Ngô Công lúc này đã là lục giai sơ kỳ. Vâng vâng, Phi Thiên Ngô Công của muội đột phá. Ca ca, huynh đã hứa với muội chỉ cần muội đột phá linh xuất thì huynh sẽ để cho muội đi theo bên cạnh huynh. Hiện tại Phi Thiên Ngô Công đã đột phá, muội có thể đi theo huynh được hay không? Lục Tam Động chớp chớp ánh mắt to lộ ra vẻ giảo hoạt. Cái này sao mà tính được chứ? Lục Thiếu Du yêu thương vỗ đầu Lục Tam Động một cái mỉm cười. Từ nay về sau có Phi Thiên Ngô Công ở bên cạnh Lục Tam Động, cộng thêm thực lực của bản thân Lục Tam Động, tuyệt đối có đủ khả năng tự bảo vệ lấy mình. Nhìn thấy Lục Thiếu Du xuất quan, Lữ Tiểu Linh liền nhào đến quấn lấy Lục Thiếu Du ngay. Lục Thiếu Du không khỏi phải đi dạo với Lữ Tiểu Linh tới trưa. Lúc chàng vạn, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ đều đến Phi Linh Mộn. Trong khoảng thời gian này, Lục Tiểu Bạch cũng đã có chỗ đột phá lần nữa, trở thành vũ phách cửu trọng. Tốc độ tu luyện thế này so với đệ tử thân truyền của đại môn đại phái thì cũng không kém cạnh chút nào. Hai người hồi báo hết thảy tin tức về Phi Linh Thương Hạnh và tiến độ xây dựng. Lục Thiếu Du nghe xong cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Hết thảy còn tốt hơn nhiều so với dự kiến của mình. Sau khi Lục Thiếu Du căn dặn vài câu xong thì hai người họ mới rời đi. Kỳ thực Lục Thiếu Du cũng không căn dặn gì nhiều. Hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ phụ trách kim đường ngày càng quen với công việc đã thành thạo đến tất cả. Sau khi hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ trở lại Trấn Hoa Môn, Hoa Mã Ngọc đến đại điện, trang phục vốn chỉ thuần một màu sắc trắng, hôm nay là mặc thêm một kiện váy dài cung trang màu vàng nhạt, che khuất những đường cong của thân hình lung linh kia, khiến cho kẻ khác càng thêm mơ màng. Chướng môn, dòng binh đoàn trong sơ mạch Vu Đô cơ bản đều chính thức gia nhập Phi Linh Môn hết rồi, xin chướng môn cho biết an bài cụ thể ra sao? Hoa Mã Ngọc hỏi. Ánh mắt đối với vị trưởng môn này đã là cung kính tuyệt đối, vốn nàng gia nhập Phi Linh Môn chỉ là tổ huấn của Bách Thú Cốc, cộng thêm mạng của huynh muội mình là do trưởng môn cứu. Sau quãng thời gian ở chung và tiếp xúc, nàng mới hoàn toàn tâm phục, khẩu phục. Nàng vất vả rồi. Lục Thiếu Du nói, sắp xếp cho các đoàn trưởng của mấy dòng binh đoàn lớn chức vị hộ pháp, đãi ngộ tương đương với những hộ pháp khác, sau đó thống nhất xác lập tất cả dòng binh đoàn. Còn những chuyện khác thì tự nàng xem xét rồi quyết định là được rồi. Ta biết cần phải làm gì? Hoa Mã Ngọc lập tức nói tiếp. Chướng môn, ta tổng cộng tuyển chọn trên được 6 người có tu vi vũ tướng từ vũ đường, 50 người có tu vi vũ phách, đều đã gia nhập Quỷ Vũ Tông thành công. Ngoài ra còn dựa theo lời phân phó của Đông Cung Phụng, đã cưỡng sạch Trấn Thiên Tình. Mặc dù có gây ra chút hỗn loạn, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì to tát. Cũng cách Vân Linh Thương Hạnh một quãng, thu hoạch không nhỏ. Ừ, nàng liên hệ với ám đường, để ám đường chuyển tin tức đến Vân Linh Thương Hành đi, cứ nói là để bọn họ tiếp thu Trấn Thiên Tinh là được rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười, Trấn Thiên Tinh dù sao cũng không phải của mình, có loạn cũng chẳng sao hết. Không thể cứ để cho Lôi trưởng lão hưởng lợi dễ như vậy được, phỏng chừng đến lúc đó là có giận cũng không nỡ bỏ.